MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 19. Dương Tư Tề nhìn hai cô nương nói: "Không cần phải sợ, mọi việc đã có ta, đi thôi." Nhu Cảnh vội đi trước dẫn đường, nói: "Dương Đại Lương, mời." Lý Ngư nhìn quanh, có mấy hòa kế, thực khách, vô tình hay cố ý vần quanh bên người Nhu Cảnh, trong lòng hiểu rõ, đây các thị vệ để phòng vạn nhất giúp Nhu Cảnh. Nhóm người mình xông vào Đông Ly Hạ, tuy đi với khí phách hiên ngang, nhưng lại mặt mày tan tác đầy bụi đất và về, thế nhưng có can đảm nhảy vào Đông Ly Hạ, đối mặt với Vương Trợ Tây, phần dũng khí này đã khiến cho Nhu Cảnh phải đề phòng. Nhu Cảnh dẫn đường cho Dương Tư Tề, cùng kính leo lên lầu 2, đi qua một loạt nhã gian, đi tới của một nhã gian thì dừng lại. Hai bên trái phải nhã gian có 6 người thị vệ, 6 người này không giả trang thành tiểu nhị và thực khách mà là một thân trang phục, bội dao thắt lưng cực kỳ dũng mãnh. 6 người này bỏ qua Dương Tư Tề và Nhu Cảnh, lập tức đi tới trước mặt Lý Ngư, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh. Một người thị vệ quát: "Đứng lại." Rồi người này giang hai tay ra, sờ sờ trên người Lý Ngư, quy trình này Lý Ngư đã sớm quen thuộc, lần trước đi tới, lầu thượng lầu cũng phải như vậy. Dương Tư Tề quay đầu lại thấy vậy, rất không thoải mái, giận tái mặt nói: "Làm cái gì vậy, Nhu Cảnh, ngươi thật to gan, người ta mang tới, còn muốn lục soát." Nhu Cảnh cười nói: "Dương Đại Lương, tiểu nhân sao dám, không phải là ngài và Kiều Đại Lương đều ở đây sao? Dù sao trước đó đã không hài lòng, vạn nhất Kiều Đại Lương có chuyện gì, cũng không tiện giải thích với Thường Lão Đại." Nghe nói là Kiều Đại Lương phân phó, Dương Tư Tề không thèm nói lại, nhưng thần sắc vẫn rất kém. Thị vệ kia soát Lý Ngư từ đầu đến chân, cực kỳ cẩn thận lục soát một lần, gật đầu, ý bảo hắn được qua, rồi đưa ánh mắt về phía Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh sợ hãi nhích lại gần nhau, nhìn Lý Ngư. Lý Ngư trầm giọng nói: "Nam nữ thủ thủ bất thân, các nàng, các ngươi cũng muốn soát." Nhu Cảnh tiếp lời nói: "Trước đó không biết Lý Ngư huynh đệ dẫn theo hai vị cô nương đương nhiên là để cô nương lục soát rồi." Lý Ngư quay đầu lại nhìn Nhu Cảnh, Nhu Cảnh nhìn Lý Ngư, trên mặt cười nhưng nụ cười cực kỳ cứng nhắc. Lúc này từ hai đầu hành lang đi tới hai vị cô nương, cũng là một thân trang phục giống với 6 đại hán. Lý Ngư âm thầm cười nhạt. Đông Ly Hạ quả nhiên là một cây kim cũng không lọt, nước dội không vào. May mà từ chỗ Dương Tư Tề biết được rất nhiều tin tức, đã sớm là chuẩn bị. Hắn nhường sang một bên, gật đầu với Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh nói: "Để họ tra đi, bình tĩnh đừng sợ." Thấy là nữ tử nghiệm thân, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, giang hai cánh tay ra, để mặc họ kiểm tra một lần. Hai nữ tử lục soát từ đầu đến chân của Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, rồi đứng qua một bên gật đầu với Nhu Cảnh. Nhu Cảnh thở một hơi, nụ cười đang cứng nhắc trên khuôn mặt nhất thời trở nên sinh động hơn. "Ha ha, Dương Đại Lương, mời ngài, Lý huynh đệ, mời mời." Nhu Cảnh đóng lại cửa, mời Dương Tư Tề vào, lại vội hớn hở kéo Lý Ngư nói: "Lý huynh đệ, mời đến, mời đến." Lý Ngư cất bước vào nhã gian chỉ thấy một nam tử trung niên hơi mập, đang mỉm cười ngồi ngay tháp thượng. Dung mạo của ông ta rất bình thường, thuộc loại ném vào chỗ đông đúc cũng không nhận ra được người này. Khí chất của ông ta cũng rất bình thường, không cần ném vào đám đông, đảo mắt cũng có thể khiến người khác quên ngay. Thế nhưng khi ông ta cười, toàn bộ khí chất khác hẳn, khiến người ta nhìn thấy cảm giác như gió mùa xuân. Dương Tư Tề ở trước mặt ông ta, đang ngồi xuống. Nam tử mập mạp có nụ cười khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp kia khi nhìn thấy Lý Ngư đi tới, nụ cười lại càng trở nên thân thiết nói: "Ha ha, vị này chính là Lý Ngư tiểu huynh đệ rồi, xin mời, mời ngồi. Đây là Kiều Đại Lương, cửa thứ nhất, cuối cùng đã qua." Lý Ngư nghĩ thầm, mỉm cười gật đầu với Kiều Hướng Vinh. Trong tiệc rượu toàn bộ đều là món ngon mỹ vị, thế nhưng hai bên đều có tâm sự mà không nói ra, giả vờ ung dung, chén chủ giao thố. Có điều, trong đó có một món cá lát mỏng, dùng cá chép làm nguyên liệu, có chút dụ ý sâu sắc. Đương nhiên, Kiều Hướng Vinh cũng tốt, Nhu Cảnh cũng được, cũng không muốn thể hiện sự mềm yếu với Dương Tư Tề và Lý Ngư. Bọn họ muốn cầu hòa khí nhưng cũng không muốn giảm bớt uy phong, lúc này mới dùng chữ đồng âm với Lý Ngư là cá chép làm món ăn chính, khéo léo cộng với uy hiếp nhưng lại khiến người khác khó bắt lỗi. Liên quan tới cá chép, có một cách nói là đường triều hoàng gia họ Lý, vì vậy nên cấm ăn cá chép. Thậm chí tiểu thuyết thời Đường, Dậu Dương Tạp Trở cũng có ghi chép về chuyện này, thế nhưng trong Đường luật lại không có, cá chép cũng được, quả lê cũng được, đều là không tránh khỏi. Đây hẳn là đồn bậy, bút ký tiểu thuyết cũng là cố ý khoa trương lên. Hoàng gia luôn luôn kỳ tên mà không kỳ họ, nói là kỳ tên cũng chỉ là nhắc tới tên người này thì ngươi phải thay đổi xưng hô một chút, chứ không phải là đồ vật liên quan không thể ăn cũng không thể dùng. Tổ phụ của Lý Uyên là Lý Hổ, người đương thời liền không gọi con hổ là con hổ mà đổi tên là con cọp. Hổ tử cũng không gọi là hổ tử, mà đổi tên thành thú tử, cái bô, sau đó đổi thành bồn cầu. Vì lẽ đó Vương Xương Linh có thể ở trong thơ công nhiên nói rằng, thì tòng bá lăng hạ, thùy điếu vãn nan giản. Thủ huệ song lý ngư, mục tống thiên lý nhạn. Bạch cư gì có thể nói, khởi vấn cổ duệ nhân, dĩ hành tam thập lý, thuyền đầu hữu hành tóa, suy đạo phanh hồng lý. Vương Duy cũng viết, lạc dương nữ nhi đối môn cư, tài khả dung nhan thập ngũ dư, lương nhân ngọc lạc thừa thông mã, thị nữ kim bản quái lý ngư. Vốn thì là một món ăn thường gặp nhưng khách nhân bảo, lý ngư, ngươi lại nghĩ đến cá chép, vậy thì lại có dụng ý khác. Tâm tư của Dương Tư Tề hoàn toàn không nằm ở điều này, không quá để ý. Lý ngư nhìn tới món ăn này cũng vẫn vẻ mặt tự nhiên, không hề không thích, Kiều Đại Lương tin tưởng đúng là hắn có ý định giao hảo. Rượu quá tam tuần, món ăn quá ngũ vị, đương nhiên sự cảnh giác của Kiều Đại Lương và Nhu Cảnh với Lý Ngư cũng dần buông lỏng, ba phần cảm giác say, bắt đầu tán gẫu chính sự. Lúc này mặc kệ chuyện lớn thế nào, cũng không ai đem bộ mặt trịnh trọng ra nói, câu chuyện càng rôm rả hơn. Kiều Hướng Vinh đi đầu trong việc xóa bỏ chuyện cũ, đương nhiên Lý Ngư hưởng ứng nhiệt tình, không làm mất thời cơ giới thiệu Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh ở phía sau rót rượu gắp thức ăn cho hắn. Kiều Hướng Vinh liếc mắt nhìn hai tiểu cô nương, vuốt râu cười nói. Từ xưa Hồng Nhan là kẻ gây tai họa, hay vì cô nương này chính là kẻ gây tai họa. Cũng khó trách tiểu huynh đệ ngươi ra mặt vì các nàng. Ha ha, anh hùng mỹ nhân, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhu Cảnh, tiểu huynh đệ đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, ngươi thấy thế nào? Nhu Cảnh hiểu ý, lập tức rót hai chén rượu lớn, một chén để trước mặt Lý Ngư, nâng một chén lên nói với Lý Ngư. Không đánh nhau thì không quen biết, qua lại các kiểu, đều là hiểu nhầm, nếu bây giờ nói ra chi bằng đừng nói. Một chén rượu này, Nhu Mỗ mời ngươi, ta uống trước rồi nói. Nhu Cảnh uống một chén rượu, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Ngư lộ vẻ khó xử nói. Không phải huynh đệ không chịu uống rượu, chỉ là tiểu đệ tửu lượng không tốt, một chén rượu lớn này e rằng sẽ say, nếu xấu mặt trước mặt Kiều Đại Lương và Nhu Huynh thì thật không tốt. Kiều Hướng Vinh cười híp mắt nói. Tiểu lão đệ, một chén này đâu phải là rượu mà là hòa hợp êm thấm, ngươi phải uống. Dương Tư Tề nghe xong cũng khuyên nhủ. Nam nhi còn trẻ, ai cũng có lúc say rượu, uống đi. Lý Ngư nghe bọn họ đều nói vậy, không còn cách nào khác là bưng chén, nhắm mắt ra sức uống, một chén lớn làm hết, bát còn chưa thả xuống, hai mắt đã đỏ rực. Nhu Cảnh nhìn thấy cười to. Tiểu Lý Tử, tửu lượng của ngươi quả thực không ổn, còn phải luyện ha ha ha ha. Lý Ngư xua tay cười khổ, lè lưỡi nói. Ta, chưa bao giờ từng, ra sức uống như vậy, cách này, không, quả thực không được. Lý Ngư nghiêng đầu một cái, Tĩnh Tĩnh vội vã ra đỡ, Lý Ngư nhân thể nằm lên bắp đùi của nàng, ngủ say như chết. Nhu Cảnh nhìn thấy thế cười ha ha, lúc trước bị Lý Ngư tới Đông Ly Hạ náo loạn, khiến gã thực sự lo lắng sợ hãi một trận, lúc này lại nhờ rượu đòi lại tiện nghi cũng coi như chút được chút uất hận nho nhỏ. Đồng thời, trong lòng cũng có chút đố kỵ, lúc này nhìn kỹ, hai tỷ muội này thực sự là tiểu mỹ xinh đẹp, nhìn Lý Ngư gối đầu, đường cong của bắp đùi kia thật yêu mỹ, liếc mắt nhìn có một cảm giác ôn mị như ngọc. Nếu thật sự chiếm được các nàng, cho dù thường ra không muốn, chính mình hưởng thụ cũng tốt, chỉ tiếc sau lưng hắn có Dương Đại Lương bao bọc, gã cũng không tiện chú ý đến các nàng. Lý Ngư đã ngủ, chỉ còn lại Dương Tư Tề bồi tiếp, hứng thú của Kiều Hướng Vinh và Nhiêu Cảnh cũng phai nhạt. Ba người uống thêm một khắc thì Kiều Hướng Vinh và Nhiêu Cảnh cáo từ với Dương Tư Tề. Dương Tư Tề trong trường hợp như vậy quả thực giống như là ngồi đứng đống lửa, ngồi đống than, trái tim muốn đã muốn nhanh chóng về nhà, chui vào đống giấy lộn của ông ta, đương nhiên cầu còn không được. Kiều Đại Lương và Nhu Cảnh đứng dậy rời đi, ra cửa, sáu thị vệ cũng cùng nhau rời khỏi. Bọn họ vừa đi, Dương Tư Tề liền đứng lên nhìn Lý Ngư, khó xử. Thâm Thâm nói, tiểu lang quân say rượu rồi, một lát nữa cũng chưa tỉnh lại được. Tiên sinh cứ về trước, có tỷ muội ta ở đây chăm sóc. Chờ tiểu lang quân tỉnh rượu, chúng ta sẽ gọi chiếc xe đưa hắn trở về. Dương Tư Tề thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Được được, như vậy tốt lắm, các ngươi cho hắn uống trà tỉnh rượu. Dương Mỗ đi trước. Dương Tư Tề vội vàng rời khỏi, cửa vừa đóng lại, Lý Ngư vốn đang say mềm, ngủ quên trời đất lập tức mở mắt, từ từ ngồi dậy. Thâm Thâm vội trở lại bên cạnh hắn, thở dồn dập. Tĩnh Tĩnh cũng đứng lên khẩn trương nhìn Lý Ngư. Trong con ngươi của Lý Ngư hết sức thanh tịnh, không hề có men say nói. Tĩnh Tĩnh, ta đưa cho cô bản sao địa đồ, cô phải nhớ kỹ. Tĩnh Tĩnh gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp vì kích động mà ửng đỏ. Lý Ngư nói. Tốt, ở đầu cùng hành lang, tay trái là chỗ rửa mặt. Tay phải có một cánh cửa, chỉ cần mở cửa sắt là có thể đi vào chỗ ở của Nhiêu Cảnh, hơn nữa bên trong còn là nơi cơ mật. Từ cửa chính vào chỗ Nhiêu Cảnh chúng ta không vào được, người ngoài tiến vào bên trong, người tạp mắt loạn, chỉ có thể đi bằng đường nối thẳng từ phía sau Đông Ly Hạ, có điều cửa kia chỉ có thể mở ra từ bên kia. Vì vậy, có thể làm thịt tặc tử kia hay không, dựa cả vào cô. Tĩnh Tĩnh gật đầu. Lý Ngư dừng một chút, lại lo lắng nói. Cái cửa thông giáo tử phía trên chỗ rửa mặt có thể mở ra, từ đó bỏ qua, có thể tới một cửa sắt khác thông đến chỗ Nhiêu Cảnh. Chỉ là cái đường ống quá hẹp, bên trong cũng không nối thẳng, còn đường lại ngoằn ngoèo, cô. Thật sự có thể được. Tĩnh Tĩnh ra sức gật đầu nói. Tiểu lang quân yên tâm, Xà Cốt Tĩnh nhất định có thể. Lý Ngư yên lặng liếc mắt nhìn nàng, gật đầu nói. Được, cô đi đi, sau khi thành công, cửa sắt sẽ che đậy được nguyên dạng, Nhiêu Cảnh mới rời khỏi đây, sẽ không lập tức tới đó được, vì vậy, hắn sẽ không phát hiện. Ừ. Tĩnh Tĩnh đáp một tiếng, lặng lẽ mở cửa đi ngó ra ngoài nhìn, lắc mình đi ra ngoài, sau đó gài chốt cửa lại, nhẹ nhàng đi tới chỗ rửa mặt. Lý Ngư nhìn về phía Thâm Thâm xoay người, ngửa đầu lên, há mồm ra, từ từ rút ra một thanh đao dài hơn nửa xích sắc bén, đây là hai cây uyên ương đao, chuôi đao được ghép ngược lại, hai đầu là đao, ở giữa là chuôi. Lý Ngư đưa bàn tay ra, Thâm Thâm đưa lưỡi đao sắc giao cho Lý Ngư. Lý Ngư sờ sờ thanh đao sắc bén, bỏ gân dao trên chuôi ra, chúng lại biến thành một đôi uyên ương đao, từ từ giấu vào tay áo. Một tòa đại tiểu lâu đương nhiên phải có chỗ tiện lợi cho khách mời. Để thuận tiện cho khách mời, đương nhiên phải có vị trí thuận tiện cho nữ nhân. Ở thời Đường thì nữ tử ra ngoài không thể so được với thời Nam Tống, cho dù là thời Nam Tống, nữ tử đàng hoàng rất ít ra vào tiểu lâu, cũng có ca sĩ vũ nữ, và những chỗ gần như vậy. Lúc này chỗ rửa mặt cho nữ tân cũng không thể so sánh với quy mô của nam tân. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng đi vào nơi rửa mặt của nữ nhân, vội quan sát xung quanh, đẩy cảnh cửa ở giữa đi vào, chốt cửa lại, không do dự lập tức bắt đầu cởi áo ra. Cởi áo khoác ra, cởi giày, lộ ra bên trong bố miệt được buộc chặt và một thân thiếp quần áo mềm mại ở bên trong, ngay sau đó lấy cái châm cài tóc, mở búi tóc ra, buộc lại tóc một lần nữa, mỗi một thứ cởi xuống đều có trật tự đặt ở trên bồn cầu. Chưa tới thời gian nửa chén trà đã sửa soạn xong mọi thứ. Sau đó, Tĩnh Tĩnh đứng trên hai vị trí mà trước đó đã để lại trên bồn cầu, hai tay giơ lên cao, nhẹ nhàng đẩy khối lỏng tre trên nóc nhà. Đoạn thiết kế kiến trúc này nàng đã thuộc lầu từ lâu, khối lỏng tre bị nàng đẩy một cái liền nhẹ nhàng vòng sang bên cạnh lộ ra một cái cửa động. Miệng động này cũng không lớn, không cách nào nhảy lên vì nó vốn thiết kế không phải để cho người ta xuyên hành, mà là để thông gió. Người thường chưa cần nói không có cách nào đi qua, mà chỉ cái cửa động này cũng không cách nào lên được, bởi vì bên trên không có đủ không gian để triển khai. Nhưng Tĩnh Tĩnh vẫn không hề do dự, trong việc ghi nhớ địa hình nơi này thì nàng đã luyện tập lối vào nhỏ bé và đường ống ở nhà trọ, giống như nàng chuẩn bị chăm chú tài nghệ trước khi lên đài biểu diễn, thậm chí lại càng chăm chú càng chuẩn bị cẩn thận hơn. Lúc này đây, đối với nàng cũng là một lần biểu diễn. Lúc này sân khấu không có nhiều quần chúng vây quanh, không có ai cổ động hét hò, nhưng là lần có ý nghĩa nhất trong cuộc đời nàng, là lần biểu diễn rực rỡ nhất trong cuộc đời nàng. Hai tay bấu lên, thân thể trèo lên trên, vừa chạm vào cửa động nửa người trên của nàng liền uốn lượn một cách kỳ diệu, dĩ nhiên trọng tâm không thích hợp để hai tay tiếp tục phát lực, nửa người trên của nàng uốn lượn, thuận lợi tiến vào đường ống. Sau đó, hai tay của nàng biến mất ở trong đó. Vặn vẹo một lúc, hai tay xe dịch đến phía trước, sau đó hai chân cũng biến mất trong đường ống, giống như con rắn bơi về phía trước. Đoạn đường này không nối thẳng tới nơi mà nàng muốn đến, trên đường chuyển ngoặt 6 lần, trong đó một lần chuyển ngoặt đến hai lối, thân thể người thường bất luận thế nào cũng mất sức, không thể uốn lượn một cách hữu hiệu, để người ta xuyên qua. Mà Tĩnh Tĩnh không chỉ phải di chuyển trong đường ống chật hẹp, trải qua 6 lần chuyển ngoặt, còn phải bỏ đi 3 cửa, có nơi cửa đường ống cực kỳ hẹp. Thật không biết cuối cùng nàng có thể đi qua được không. Ở nhã gian, Lý Ngư khoanh chân ngồi, bưng chén trà, há miệng nhỏ mớm trà thơm. Thâm Thâm ngồi quỳ chân ở phía bên phải hắn, Lý Ngư bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì cực kỳ căng thẳng, nếu như Tĩnh Tĩnh hành động thất bại thì hết thảy chuẩn bị đều trôi theo dòng nước. Trên thực tế, mỗi một bước kế hoạch thất bại, đều không thể bảo đảm hành động được thực thi một cách thuận lợi, đây là cửa thứ hai, có qua được không? Hai đầu gối Tĩnh Tĩnh có một cái đồng hồ cát để tính giờ. Lúc này cát đang từ cái phễu chảy xuống dưới. Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn đồng hồ, Cát lại liếc mắt nhìn Lý Ngư, cùng với Cát ở đầu trên càng ngày càng ít thì vẻ mặt cũng càng ngày càng căng thẳng. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Ngư lập tức thả chén xuống, thân thể nghiêng xuống, Thầm Thầm theo bản năng đưa tay đỡ lấy, vốn đang ngồi quỳ, trên người thẳng tắp, lúc này mông ngồi xuống gót chân, để ra bắp đùi cho đầu của Lý Ngư gối lên. Cửa được mở ra, một tiểu nhị ló đầu vào, thấy Lý Ngư nằm nghiêng người trên đùi một tiểu mỹ nhân, mỉm cười nói. Tiểu Lang Quân có khỏe không? Thầm Thầm nói. Tiểu Lang Quân đã uống một chút trà tỉnh rượu, chỉ là một chút còn chưa tỉnh lại được. Tiểu nhị biết hôm nay người này uống rượu cùng Kiều Đại Lương, Dương Đại Lương, nịnh bợ còn không kịp, đương nhiên sẽ không rục rời khỏi điếm, vội vàng khoát tay nói. Không sao, không sao, để Tiểu Lang Quân ngủ thêm một lát đi. Có cần tiểu nhân đưa khăn lông nóng đến không ạ? Lý Ngư ê a hai tiếng, vung tay lung tung, phảng phất như đang nói mê, hắn duỗi cánh tay phải ra, nắm chặt eo nhỏ của Thầm Thầm một lúc lâu, giống như gối ôm, sau đó lại ngủ say. Thầm Thầm cười với tiểu nhị nói. Không cần, đa tạ tiểu nhị ca, chờ Tiểu Lang Quân tỉnh, không cần phiền ngươi nữa. Được được, tùy thời phân phó là được. Tiểu nhị cười nói, thức thời đóng cửa lại. Bên trong phòng Nhiêu Cảnh, sau tấm bình phong, có một cửa sắt. Lúc này trên cửa sắt có một lọng tre, lặng lẽ trượt sang một bên, bụi bặm bay xuống, sau đó, thò ra một đầu mỹ nhân, đôi mắt nhạy bén nhỏ ngó xuống bên dưới, sau đó người giống như còn rắn bơi ra. Hai cánh tay của nàng thò ra trước nhất, sau đó là đầu, thân thể, lúc này để ổn định thân hình cần dựa cả vào đôi chân, khi nàng chuyển động thân thể hoàn toàn từ cửa đồng chật hẹp ra ngoài, chống đỡ thân thể vẫn treo lơ lửng trên không trung là hai mũi chân điểm trên vách tường của hang động. Lúc này nàng vươn hai tay ra, cách bậc thang mặt đất còn cao khoảng hai thước. Tĩnh Tĩnh đột nhiên buông lực đào hai chân ra, thân thể rơi xuống. Hai tay rơi xuống đất trước, sau đó là bả vai, sau đó là hông, cuối cùng là chân. Dựa vào bốn lực điểm ưu mỹ di động, lặng lẽ lăn lộn một vòng, vừa vặn trên ba thềm đá lăn xuống mặt đất. Tĩnh Tĩnh bò từ dưới đất dậy, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài một bình phong, chợt nghe âm thanh nói. Nhiêu đại ca, mời uống trà. Một giọng nói khác nói. Đại ca, Lý Ngư thế nào? Có làm khó đại ca? Lập tức, giọng nói của Nhiêu Cảnh mà Tĩnh Tĩnh đã nghe ở nhã gian vang lên. Làm khó ta, hắn mà xứng, cho dù hôm nay không có Kiều Đại Lương đứng ra, sau này hắn muốn lăn lộn trong Đông Ly Hạ, dám đắc tội ta. Đương nhiên là kiệt lực nịnh bợ rồi. Giọng nói của hai người kia Tĩnh Tĩnh không quen, nhưng giọng nói của Nhiêu Cảnh nàng đã thuộc lòng. Lúc này giọng nói của ba người chỉ cách một tấm bình phong, Tĩnh Tĩnh cũng không dám thở mạnh, rón rén đi tới thềm đá, thấy cửa sắt đã bị cài chốt sắt, Tĩnh Tĩnh quan sát một hồi, lấy một mảnh tế bạc như góc góc, ở chỗ chốt sắt rõ ràng có vết tích che lại, hít một hơi thật sâu, từng nấc giơ chốt sắt lên. Thành công! Tĩnh Tĩnh vui mừng khôn xiết. Trong nhã gian, đồng hồ cát đã chảy hết, chỉ còn một chút cát đang cố gắng chảy nốt, tựa hồ muốn níu kéo lại chút thời gian. Thầm Thầm căng thẳng nói. Tiểu Lang Quân! Lý Ngư cũng đang nhìn đồng hồ cát. Đêm qua sau vô số lần mô phỏng, bọn họ dần dần đánh giá dưới tình hình thuận lợi tính ra thời gian tương đối ổn định, lúc này cát đã hết, nếu như Tĩnh Tĩnh thành công, như vậy lúc này nên là thời điểm. Lý Ngư gật đầu, chạy tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thoáng qua hai bên trái phải, xa xa có hai người tiểu khách kề vai sát cánh đi tới. Lý Ngư lập tức rụt người lại, chờ hai người kia đi qua, khoảng chừng được vài bước, Lý Ngư quay đầu nhìn Thầm Thầm, gật đầu, rồi chui ra ngoài. Lý Ngư đi sau hai tiểu khách, thân thể loạng choạng, thỉnh thoảng dường như còn muốn vịn vào tường, giống như chịu không nổi nữa. Thế nhưng sắp tới chỗ rửa mặt thì hắn đi chậm lại hết sức, khi hắn đi tới phần cuối hành lang hình chữ T, hai tiểu khách đã tiến vào phòng tắm nam. Lý Ngư cố sức chạy về chỗ cửa sắt, vươn hai cánh tay, một tay thăm dò đẩy về phía trước một tay khoát lên cửa sắt, dựa vào lực ma sát hướng nó lên trên, tránh khỏi phát ra âm thanh, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa mở. Ở chết bên trong cửa, Tĩnh Tĩnh đứng ở một góc, đôi mắt căng thẳng mở to nhìn hắn, cho đến khi phát hiện là hắn, hai vai đứng thẳng mới thả lỏng, hiển nhiên là thở phào một hơi. Lý Ngư lặng lẽ mở cửa, nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Tĩnh Tĩnh gật đầu. Trên gò má của Tĩnh Tĩnh có mấy vết bùn, trên người cũng như vậy, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn giống như một bông hoa dính bùn. Thấy Lý Ngư nhìn dò hỏi, Tĩnh Tĩnh chỉ ra phía ngoài, lại gật đầu với Lý Ngư, sau đó duỗi ba ngón tay, ra hiệu với hắn. Ở trong phòng Nhiêu Cảnh, còn có hai người, tổng cộng ba. Lý Ngư nhìn là hiểu, hắn hít một hơi thật sâu, lấy Uyên Ương đao từ trong tay áo ra, chia chuôi đao ra, chia làm hai cái, hai tay mỗi tay cầm một đao đi về phía Mộc Bình Phong. Cửa thứ ba, cũng là cửa mấu chốt nhất, bất luận thế nào, hắn đều phải xông qua. Tính Tính không chớp mắt, sốt sắng nhìn hắn, cùng hắn đi tới, trái tim trong lồng ngực càng ngày nhảy càng nhanh, chút nữa thôi là nhảy ra khỏi lồng ngực. Như đại ca, lần này chúng ta, đã định hót vỗ trên đùi ngựa, nghe nói bát trụ đều đang cười chúng ta. Bọn họ đương nhiên muốn cười rồi, đại ca chúng ta gần đây danh tiếng ép thẳng tới bát trụ, bọn họ sớm đã không ưa nhiều đại ca chúng ta. Hai người các ngươi đừng nói linh tinh. Nhiêu Cảnh không nhịn được mắng một câu. Lý Ngư vốn còn muốn ngó ra ngoài nhìn vị trí ba người, không ngờ ba người một lúc không nói gì đột nhiên lại nói chuyện. Từ giọng nói của ba người, Lý Ngư nhanh chóng đoán được vị trí của ba người, sau một khắc, hắn giống như một cơn gió lao ra ngoài. Tính Tính căng thẳng đến mức hai bắp đùi run rẩy, nhưng không kìm lòng được bước về phía trước hai bước, nghe động tĩnh phía trước. Người nào, a? Một tiếng thét kinh hãi, cái bàn hỗn độn vang lên, chợt chén trà rơi xuống đất, rơi tan nát. Sau đó, một bình phong ầm chấn động, suýt nữa thì đổ xuống, mất đi bình phong, nền cũng chìm, hiển nhiên là có người bị ném đến bình phong, va vào. Có điều lần này dù bình phong chưa đổ, nhưng có một vết nứt, tia sáng xuyên vào, hình thành một luồng ánh sáng chiếu đến thềm đá. Tính Tính sợ đến mức lui lại hai bước, bởi vì tia sáng từ bên ngoài vào, trang sức hoa văn trên một bình phong lại mỏng, vừa có người va vào bình phong là nàng có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng đen đụng vào, không biết có phải người bị quăng tới có phải là Tiểu Lang Quân không. Tính Tính tim nhảy thình thịch, trong lúc nhất thời cảm thấy màng nhĩ ong ong. Tiếng đánh, tiếng vỡ nát, tiếng chửi rủa, lưỡi dao sắc bén vào cơ thể. Nhiều âm thanh lọt vào tai, Tính Tính đang hoang mang lo sợ, bỗng nhiên, phập, một tiếng, đó là âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể, lọt vào tai khiến người khác hãi hùng khiếp vía. Kèm theo một tiếng kêu rên thê lương, từ bình phong bị vỡ nơi tia sáng chiếu vào bỗng nhiên biến thành màu đỏ, một màu đỏ sương máu. Tính Tính sợ đến thân thể run rẩy, mở to hai mắt nhìn vào bình phong, chỉ thấy một bóng người, hai tay mở ra nhoài lên bình phong, ngón tay cào lấy, tựa hồ như muốn với thứ gì đó, nhưng thân thể không chịu được từ từ trượt xuống. Cùng lúc đó, chỗ khe hở bình phong, một dòng máu phun như suối, đầu tiên là bắn ra máu, bắn lên thềm đá một vệt, khúc khuỷu như rắn. Một mảnh tĩnh lặng, Tính Tính đứng ở đằng kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thịch thịch thịch, liên tục, tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, Tính Tính càng hoảng loạn, hai đầu gối như nhũn ra. Nàng thực sự không thể chịu đựng được sự tĩnh lặng đáng sợ này, âm thầm cắn răng một cái, đang định lấy hết dũng khí vòng qua bình phong nhìn ra đằng trước thì một bóng người từ bình phong vọt ra. Tính Tính giống như một con thỏ bị kinh hãi, theo bản năng nhảy một cái, hai tay ôm lấy ngực, định thần lại nhìn thì người đứng trước mặt là Lý Ngư. Tính Tính vui mừng khôn xiết, nhào tới ôm chặt lấy Lý Ngư. Thịch thịch thịch, tiếng tim đập vốn chỉ là ý niệm, lúc này lại nghe thấy rõ ràng không gì sánh bằng. Chỉ có điều, tiếng tim đập không phải phát ra từ trong lòng nàng mà là từ trong lồng ngực của Lý Ngư truyền đến. Vừa rồi đột kích ba người, bạo phát một hồi, tuy thời gian không lâu nhưng tiêu hao thể lực rất lớn, lúc này nhịp tim của Lý Ngư giống như vừa chạy 1 vạn mét, đập cực nhanh. Mỹ nhân trong ngực, mềm mại không xương. Lúc này Lý Ngư không có tâm trạng cảm thụ tư vị này, cảm giác máu sôi sục vẫn còn, không phải mỗi người giết người đều sợ hãi thất thố, nhưng có một số tình huống lại khiến người khác hào khí can vân, nhất là một người một lòng muốn trừ đi kẻ mà trong lòng hắn cho rằng người đó đáng chết. Tuy nhiên, lúc này Lý Ngư đành phải kìm nén sự hưng phấn, hắn vỗ vai Tính Tính, nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Tính Tính thối lui một bước, trong con người lóe lên sự hưng phấn và sự sùng bái. Lý Ngư cười cười, đầu ngón chân điểm trên mặt đất, cởi bộ trang phục đầy máu tươi trước mặt Tính Tính. Lý Ngư nói, mau chóng giải quyết tốt hậu quả, bình tĩnh trở lại. Ừ, Tính Tính ra sức gật đầu, chăm chú kiểm tra trên người Lý Ngư, trên đầu, trên cổ, phía sau lưng, từ từ xem qua một vòng, hớn hở nói. Lý đại ca, rất sạch sẽ. Lúc Lý Ngư tới, kỳ thực mặc hai bộ giống nhau như đúc, bên ngoài là một trang phục nhuộm đầy máu, được hắn nhanh chóng cởi ra, vứt đầy trên mặt đất. Lý Ngư nghe nói trên người không có vết máu, gật đầu một cái, nhanh chóng cuộn quần áo, dùng tay nắm thành một khối, thả người nhảy lên quăng vào lỗ thông gió, quay đầu nhìn Tính Tính một cái, lúc này Tính Tính đã tỉnh táo lại, nở nụ cười xinh đẹp với Lý Ngư nói. Lý đại ca, bình tĩnh lại. Lý Ngư gật đầu, nhanh chóng chạy tới cửa sắt, nhẹ nhàng giật một cái, liếc nhìn ra ngoài, nghiêng tai lắng nghe, lập tức phi ra ngoài. Tính Tính chốt cửa, lui về phía sau hai bước, ngửa đầu nhìn lỗ thông hơi trên đỉnh. Hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, hai tay bắt được miệng lỗ, dẫn thân thể về phía trước, thân thể uốn lượn. Lý Ngư vịn tường, loạng choạng lắc lắc, mắt say lờ đờ mông lung, Nếu có người nhìn thấy, nhìn là biết hắn uống nhiều rồi, thuận tiện đi về chỗ rửa mặt. May mắn là trên đường lại không gặp phải người, cũng không phải ngụy trang nhiều. Lý Ngư lập tức lách vào nhã gian của mình, vừa kéo cửa ra, phần cuối hành lang lập tức có tiểu nhị bê mâm đi tới. Bên trong nhã gian, Thâm Thâm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay thành hình chữ thập, nhắm mắt lại cầu nguyện, Lý Ngư vội chạy đến kéo cửa lại. Thâm Thâm không mở mắt, cho đến khi câu cầu nguyện cuối cùng nói xong, mới lặng lẽ mở mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Lý Ngư nhìn thấy vậy không nhịn được cười, nhẹ giọng nói. Đại công cáo thành. Kỳ thực khi Thâm Thâm nhìn thấy hắn đã vui mừng khôn xiết, câu này của Lý Ngư vừa nói ra khỏi miệng, nước mắt Thâm Thâm lập tức nước mắt rơi lá trá. Tiểu lang quân. Thâm Thâm đi bằng đầu gối hai bước, ôm cổ Lý Ngư. Lý Ngư vội vàng ngồi xuống, thấp giọng nói. Im lặng, sợ lộ sơ hở. Thâm Thâm đâu quan tâm được cái này, giang hai cánh tay nhào vào ngực của hắn, suýt nữa là khiến Lý Ngư đụng phải tháp thượng. Ôi, là mùi thơm ngào ngạt đầy cõi lòng. Chỉ có điều lần này, Lý Ngư lại có tâm tình để thưởng thức, một đôi thỏ ngọc to lớn đè ở ngực hắn, khiến cho hắn không nhịn được oán thầm. Còn chưa lập gia đình, đã to thẳng như vậy, sau này còn phải gặp nhiều phiền toái. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Ngư rất có lòng ưỡn ngực, để hai bên dán vào càng chặt, giúp cho trung hòa lực hút của trái đất dính sát tới nàng. Bên trong phòng nhu cảnh, Tính Tính chui vào lỗ thông hơi, nặng nề kéo lòng che đậy lại, sau đó nàng tận lực thở khí trong lồng ngực, dùng khí tức ổn định từ từ bò về phía trước. Trên đường đi, nàng đã nhớ toàn bộ tình hình đường ống như mạng nhện, lúc này là lần thứ hai đi quan đường ống lỗ thông hơi, Tính Tính đẩy bộ quần áo đầy máu ra, dùng sức đẩy một cái về lỗ thông hơi, khiến quần áo lăn về phía trước mở rộng ra, đứng ở đó. Tính Tính không kìm được mỉm cười, thân thể trườn lên như rắn, lọt qua đường ống gấp khúc. Trừ phi có người có bản lĩnh chui vào đây giống nàng, bằng không trừ phi hủy phòng này đi, sẽ vĩnh viễn không có người nào nhìn thấy bộ quần áo đầy máu trong đường ống này, vậy cũng là hủy thi diệt tích. Tính Tính trượt tới phía trên phòng rửa mặt lúc rời đi, lúc này nàng không trực tiếp xuống mà tiếp tục bò về phía trước, sau đó trượt xuống, trước tiên để hai chân ra ngoài, chờ hai chân chạm tới bồn cầu, lúc này mới trượt cả người xuống. Tại phòng vệ sinh trong tiểu lâu cao cấp nhất thành Trường An, được bố trí cực kỳ xa hoa, dù sao người tới đây ăn cơm không giàu sang thì cũng cao quý. Bên trong phòng tắm không chỉ rộng rãi, hơn nữa còn rất tiện nghi, góc tường còn bày trí có tay bồn, trên giá treo khăn mặt, bên cạnh một thùng nước lớn, trong thùng có nước. Chuyện đầu tiên mà Tính Tính làm chính là cởi quần áo, trên người cũng chỉ có một thân quần áo lót mềm, giờ cởi ra, cả người trần truồng, lộ ra da thịt tươi tắn trắng mịn, tràn đầy sức sống của thiếu nữ thanh xuân. Tính Tính mau chóng cuốn chặt quần áo lót, cuối cùng lại thành một đống to bằng nắm tay nam nhân trưởng thành, Tính Tính đi chân đất leo lên nắp bồn cầu, ném đống quần áo lót đó vào sâu trong lỗ thông gió, đầy cẩn thận lỏng che lại, rồi đi xuống, đầu tiên là rửa mặt rửa chân tay, nước bẩn đổ vào bồn cầu, lại đổi lại nước, vắt khô khăn mặt đã thấm ướt. Vốn là nước trong thùng gỗ rất sạch, vừa cẩn thận lấy nước, Tính Tính không khỏi nhớ tới lời Lý Ngư căn dặn nói. Nước rửa mặt đầu tiên rất bẩn, đổ vào bồn cầu. Nước rửa mặt lần thứ hai, nhớ là đổ về thùng nước, không nhìn ra. Tính Tính kinh ngạc hỏi. Vì sao lại đổ vào thùng nước? Tuy sẽ không có người nào nhớ tới trước sau có bao nhiêu người nữ tử qua rửa mặt, dùng qua bao nhiêu nước, nhưng trong tiểu lâu, dù sao nữ nhân cũng rất ít, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tâm tư của tiểu lang quân thực sự là đáng sợ. À, không đúng không đúng, tiểu lang quân làm sao đáng sợ được, hẳn là tiểu lang quân đã phỏng đoán được mỗi bước, mỗi một khả năng. Hắn vì câu lan viện chúng ta, thực sự là nỗ lực rất nhiều. Tính Tính suy nghĩ miên man, nhanh chóng dọn dẹp tóc, tẩy sạch khuôn mặt, cổ và tay, dùng khăn mặt ướt lau chà xong mới bắt đầu mặc y phục. Lý Ngư mặc hai bộ áo đơn bên ngoài, nàng cũng mặc hai bộ áo lót, lúc này vội vàng mặc sẵn sàng, vặn tóc, cài châm, quan sát tỉ mỉ trong gương treo trên tấm ván gỗ trên vách tường, không thấy có gì khác thường, không nhịn được liền giả thành cái mặt quỷ trong gương. Kẹt! Cửa vừa mở, Tính Tính đi ra ngoài. Cửa của phòng nhã gian vừa mở, Tính Tính đi vào, Thâm Thâm không kìm được há mồm nói chuyện, lại vội vàng che miệng lại nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư khoanh chân ngồi trên giường, Tính Tính đóng cửa, như thấy chủ nhân, cười ngọt ngào tiến đến bên cạnh hắn. À, cũng chỉ so sánh được với con cẩu, còn mèo tinh, cho dù chủ nhân nửa năm mới trở về, nó cũng không ân cần như vậy. Lý Ngư xoa đầu nàng, không còn cách nào khác, nhìn vẻ mặt và động tác kia của nàng, thật sự giống con chó cảnh. Lý Ngư mơ hồ nhớ lại, ở một thời điểm khác, hắn cũng có nuôi qua một con chó, Hình tượng sinh động như vậy, theo bản năng sờ lên đầu nàng. Tính tính quả nhiên rất vui vẻ, lúc này không chỉ trên mặt có nét cười, mà hai mắt cũng biến thành vầng trăng, thỏa mãn cực kỳ. Thâm Thâm vừa nhìn thấy, lập tức xen vào cắt đứt hình ảnh ấm áp, chủ nhân cùng với Cún Cảnh, nói. Lý đại ca, đại sự đã xong, chúng ta đi chưa? Lý Ngư cười nói. Tại sao phải đi? Hắn nhìn Thâm Thâm, vẻ mặt Thâm Thâm càng mù mịt hỏi. Vì sao không đi? Cửa thứ tư đã qua, cửa thứ năm không do hắn làm chủ, tuy nhiên. Hắn tin tưởng sẽ không có trở ngại gì. Lý Ngư cầm bình rượu lên, rót đầy chén lớn, uống một hơi cạn sạch, lúc này thật sự hơi hôn mê. Thân thể của hắn nghiêng xuống, Tính Tính lập tức đỡ hắn. Lý Ngư gối lên bắp đùi của nàng, ở ra rượu, thản nhiên nói. Lúc này, có lẽ đã có người phát hiện là Hùng Chợ Tây cùng hai xài lang đã đi đời nhà ma rồi. Ta ngủ một chút, nhớ ký xem náo nhiệt cho ta đấy. Tiểu Phi, ngươi ở đây chờ. Lúc nữa thấy Như Gia, nhớ nói ngọt một chút. Người ta thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tuy tính khi Như Gia không được tốt, nhưng chỉ cần ngươi lanh lợi một chút, có thể khiến hắn vui vẻ thì hắn có thể trở thành chỗ dựa cho ngươi. Nếu có Như Gia bảo bọc. Trương Tiểu Hải nói nhỏ. Như vậy ở Chợ Tây, ngươi có thể đi hiên ngang, toàn bộ thành Trường An, ngươi đều có thể đi một cách hiên ngang. Vâng, đa tạ Tiểu Hải ca đã giúp đỡ. Ừ. Trương Tiểu Hải hài lòng gật đầu, tiểu tử này kỳ thực rất biết vuốt mông ngựa, người cũng thông minh, mặc dù xuất thân từ nông thôn, người nhà quê vụng về cũng không đọc qua được mấy ngày sách, không có công danh gì. Chờ đó, ta đi cầu kiến Như Gia trước, Thành Ngươi lên tiếng chào hỏi. Tiểu Hải dặn dò rồi phủi phủi xiêm y đi vào bên trong. Trần Phi Dương thấy ông ta biến mất ở cửa, mới thở dài một hơi, sụp sống lưng vốn kiên cường xuống, lặng lẽ hoạt động đầu gối một chút. Thành Trường An này thật nhiều quy củ. Trần Phi Dương từ nhỏ đã tùy ý, không quen ngồi quỳ chân, quỳ đến đầu gối đều đau nhức. Từ khi từ biệt tiểu thần tiên ở Lợi Châu, Trần Phi Dương cũng buôn ba, mục tiêu là đến thành phố lớn, cũng xác thực chính là thành Trường An lớn nhất nước. Khi Lý Ngư rời khỏi Lợi Châu có cho y một số tiền lớn, y đã mang theo bên mình, sau khi mở cửa thành Lợi Châu để một nhà Lý Ngư chạy thoát, y cũng bỏ trốn luôn, đầu tiên là tìm một vùng núi hẻo lánh để ẩn mình. Sáng sớm hôm sau, y trốn ở đầu đường Sung Yếu Bắc Nam, đợi có đội buôn đi qua, mới xin đồng hành. Y là lưu manh trên phố không biết văn không thông võ, nếu không đi cùng đội buôn, làm sao có thể an toàn tới Trường An, cuối cùng chỉ sợ chưa tới nơi thì tiền cũng bị mâu tặc cướp đường cướp sạch tiền mà thôi. Tìm được một đội buôn lớn để đồng hành, Trần Phi Dương thuận lợi đi tới Trường An, con ếch này rốt cuộc thấy được thành Trường An trong truyền thuyết. Tiếp theo, y phải tìm kế sinh nhai, nhiều lần thăm hỏi tính toán, Trần Phi Dương tận dụng tiền mà Lý Ngư cho mở một buôn bán nhỏ ở Chợ Tây. Buôn bán rất nhỏ, không thuộc trong 4 vạn cửa hàng, cũng không thuộc trong 8 vạn gia đình buôn bán trên vỉa hè, mà căn bản không nằm trong công tác thống kê của người bán hàng rong nhỏ lẻ, làm người đi bán hàng rong. Tuy nhiên, làm ăn cũng không tốt, y ở Lợi Châu chưa từng tiếp xúc qua với loại này, căn bản là nhập bất phu xuất. Cũng may là y có tính cẩn thận, không bỏ toàn bộ vốn liếng vào trong đó, vội vàng thanh lý nốt số hàng trong tay, tìm kế sinh nhai khác. Ở Chợ Tây người bán hàng rong cũng phải nộp thuế, còn phải nộp phí bảo hộ, lên người quản lý Chợ Tây, Trần Phi Dương hùa theo, bởi vậy mới làm quen được với một vị đại ca Trương Tiểu Hải. Trần Phi Dương xử lý hàng quang gánh, mời Tiểu Hải ca ăn uống rượu, mong được chiếu cố. Tiểu Hải ca gặp người lạ cũng nghĩa khí, chủ yếu là được Trần Phi Dương nịnh hót đến sung sướng đê mê, lập tức đồng ý, để y ở bên ngoài chờ tin. Mấy ngày sau, Tiểu Hải ca có chuyện muốn báo cáo với Nhiêu đại ca, tiện đường gọi y tới, dẫn đi theo. Ai, chỉ mong Tiểu Hải ca có thể nói tốt được trước mặt vị Nhiêu đại gia. Ta đây miệng ăn núi lở, trong người sắp không còn đồng nào rồi. Trần Phi Dương vì Trường An khó an cư, mà cảm khái, Trương Tiểu Hải kia đã đến hậu đường. Mỗi một lần đến hậu đường, ông ta cũng không khỏi oán thầm, người nói phòng ở thật tốt, cửa rộng thoáng, làm ra một hành lang vừa dài vừa hẹp, có người nói là học vương Chợ Tây, ông ta còn không tin, nhân vật như hoàng đế đương nhiên là ở nơi rộng như hoàng cung, làm sao có thể không phóng khoáng như vậy. Xuyên qua hành lang dài, Trương Tiểu Hải đằng hắng một cái, đến một cánh cửa gõ gõ, cất cao giọng nói. Như ra, Tiểu Hải cầu kiến. Một lát sau, bên trong không có động tĩnh gì, Trương Tiểu Hải có chút kinh ngạc, vừa rồi thị vệ bên ngoài đã nói, Như ra ở bên trong, không chỉ một mình Như ra mà còn có phụ tá đắc lực là Mạch Thần và Vinh Húc. Tiểu Hải đề cao giọng gọi vài tiếng, không thấy Như Cảnh lên tiếng, liền gọi Mạch đại ca, Vinh đại ca, cũng không có người trả lời. Tiểu Hải càng kinh ngạc, lặng lẽ đẩy cửa ra, ngay trước mặt chính là chính đường, Tiểu Hải đi vào, đứng lại trước cửa bình phong, báo tên lần thứ hai mới tiến vào, bên trong vẫn không có phản ứng, Tiểu Hải cũng cảm thấy hơi tức giận, biết người là chủ, tuy nhiên cũng không thể coi ta là phế vật, ít nhiều ngươi cũng phải trả lời một tiếng mới phải. Tiểu Hải đi qua bình phong, muốn báo tên lần thứ hai, người vừa đi qua bình phong, ánh mắt quét qua, cả người đều sững sờ. Mạch Thần. Mạch Thần đang ở dưới chân của ông ta, đầu chống vào mũi chân ông ta, nằm ngửa, đôi mặt trợn tròn, trên yết hầu còn có một đoạn đao sắc bén cắm vào đó, đoạn đao không đến chui, ngay cả một giọt máu cũng không tràn ra. Có điều vừa nhìn thấy, ai cũng biết là y đã chết rồi. Bởi vì hai mắt của y mở to ảm đạm giống như cá chết đã ba ngày. Tiểu Hải run rẩy như bệnh sốt rét, từ từ ngẩng đầu lên, lại nhìn ra đằng trước, thấy Nhiêu Cảnh và Vinh Húc. Vinh Húc nằm nghiêng đối diện bình phong gỗ, cả người đẫm máu. Hai chân của Nhiêu Cảnh mở lên phía trên, đặt ở trên bình phong, thân thể đè lên bụng Vinh Húc, đầu chúi xuống đất, bụng có một vết thủng. Ở dưới bèn của y cũng cắm một cây đao. Tiểu Hải không hiểu, hai người tranh đấu, đao làm sao có thể cắm vào chính giữa hậu môn và bộ phận sinh dục được, chẳng lẽ hung thủ đâm ở dưới đất đâm ra. Nhiêu Cảnh cũng không phải đứng im cho kẻ kia đâm chứ. Rõ ràng lúc này nên hét to một tiếng, chạy trốn, nhưng trong đầu của Tiểu Hải dâng lên một nghi vấn hoang đường như vậy, sau đó mới khôi phục lại bình thường, ông ta hét thảm một tiếng, vội quay người lại, dầm một tiếng, đâm đầm vào bình phong, ngất đi. Nhiêu Cảnh đã chết. Vinh Húc, đã chết. Mạch Thần, đã chết. Tất cả thị vệ đều bảo đảm, tuyệt đối không người nào lọt qua mí mắt bọn họ. Ở viện Tử Tam Tiến, trước và hai bên viện đều là các thuộc hạ của Nhiêu Cảnh, dưới mỗi nhân vật đều có đủ loại tùy tùng, ngày ngày ra ra vào vào đông như ong thợ, bọn họ cũng muôn miệng một lời, tuyệt đối chưa thấy một người sống qua lại. Vì vậy huyết án ly kỳ này được trình lên chỗ Kiều Đại Lương. Nếu Nhiêu Cảnh ẩu đả với người bên đường mà chết, cũng không cần bẩm báo ngay với Thường Kiếm Nam, nhân vật trọng yếu trong Đông Ly Hạ như Nhiêu Cảnh, tuy nói hắn tự xưng là hùm chợ Tây, tuy nhiên y lại bị hành thích ở ngay trong lầu, Đông Ly Hạ, y vô thanh vô tức bị giết ở ngay địa bàn của mình, sao lại không cần bẩm báo Thường Kiếm Nam. Thường Kiếm Nam nghe xong, lông mày nhướng lên, chống cằm suy nghĩ một lát, Thường Kiếm Nam nói. Không người ra vào, người lại chết, chẳng lẽ trên đời này thật sự có người có bản lĩnh lấy thủ cấp ngoài ngàn dặm ư? Lương Thần, ngươi đi xem một cái. Lương Thần đồng ý, dáng người là lướt bước nhanh ra ngoài. Vừa nghe Kiều Hướng Vinh nói tình hình quỷ dị ly kỳ, nàng đã không kiềm chế được. Kiều Hướng Vinh liếc mắt nhìn Thường Kiềm Nam trầm ngâm nói. Đại ca, hôm nay Dương Tư Tề theo lời đại ca phân phó, bày rượu hòa giải Nhiêu Cảnh và Lý Ngư, uống rượu ngay tại Đông Ly Hạ, sau đó, đây cũng là chuyện của hơn nửa canh giờ trước. Sau khi tiệc rượu tan, ta và Nhiêu Cảnh rời đi, Lý Ngư tiểu lực không tốt, say nằm tại chỗ, khả năng còn chưa đi. Ánh mắt Thường Kiềm Nam ngưng trọng nói. Hiện tại hắn ở đâu? Kiều Hướng Vinh nói. Ta cũng chỉ đột nhiên nhớ tới, có chút khả nghi, còn chưa điều tra hành tung của hắn. Ánh mắt Thường Kiếm Nam hơi híp lại nói. Các ngươi, uống rượu ở phòng nào? Kiều Hướng Vinh báo ra tên nhã gian. Lầu 2, Từ Đạo. Thường Kiếm Nam phất tay, Mỹ Cảnh hiểu ý, lập tức bước ra ngoài. So với sự hiếu kỳ của tỷ tỷ đối với mật thất của vụ án giết người, lúc này Mỹ Cảnh lại càng hiếu kỳ với Lý Ngư người từng khiến nàng khinh bỉ. Trần Phi Dương tất cung tất kính đứng ở đó hậu kiến, chờ khá lâu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hát du dương từ trên cao, tiếng hát đó mang theo âm dung, mang theo sức mạnh thấu lòng người, từ xa đến gần, dường như xuyên thấu tầng tầng vách ngăn, lọt vào lỗ tai y. Trần Phi Dương nghe được âm thanh cá heo tuyệt mỹ này, nhẹ nhàng nhướng chân mày. Hóa ra nhiều đại gia đang nghe hát, người Trường An thích nghe tiếng hát như vậy sao? Thật kỳ lạ. Y vừa mới nghĩ đến đây, cánh cửa trước mặt liền bị mở ra, oang, một tiếng, Trương Tiểu Hải thét từ trên cao, giống như phía sau có một con chó dữ đang chạy vào, lao về phía Trần Phi Dương, sau đó lại là một trận gió chạy ra phía ngoài, làm cho Trần Phi Dương vô cùng khó hiểu. Y ngẩn người, đang muốn đi lên trước hỏi chính xác, bèn thấy hướng biến mất của Trương Tiểu Hải có một đoàn người ầm ầm xông tới, đẩy y sang bên tường. Đám người đó như tổ ong xông tới, Trần Phi Dương nhìn thấy Trương Tiểu Hải cũng ở trong nhóm đó, bị vây giữa, mặt không còn chút máu, trắng bệch như tờ giấy. Trần Phi Dương bị đám người đó làm cho giật mình, mà Trương Tiểu Hải giống như bị quỷ nhập, hai mắt trợn thẳng, cũng không liếc mắt nhìn bên cạnh, Trần Phi Dương cũng không biết mình có nên rời khỏi không, hay là chờ ở đây, xem xét một hồi, chỉ đứng ở chỗ cũ chờ Trương Tiểu Hải ra. Kết quả sau một lát, nhìn thấy một người từ bên trong chạy ra, không phải là Trương Tiểu Hải, nhưng bộ dạng quỷ nhập cũng chẳng khác biệt mấy so với Trương Tiểu Hải, gã vừa chạy ra vừa kêu thảm thiết. Nhiêu đại ca chết rồi. Ngưu đại ca chết rồi. Trần Phi Dương ngẩn người. Ngưu đại ca, chẳng lẽ là Ngưu Cảnh? Hắn ta đã chết rồi, ta khó khăn lắm mới kết bạn được, tưởng rằng tìm được nơi đến muôn hạ của hắn ta, sao lại chết rồi? Trần Phi Dương muốn làm cho rõ ràng, nhưng từ hành lang dài đi về, phát hiện trong gian phòng lúc nãy y mới hậu kiến đã đứng đầy người, ai nấy như hung thần ác sát, làm cho Trần Phi Dương sợ hãi lui lại. Y muốn chuồn đi ra ngoài, thế nhưng vừa đi ra bên ngoài, cuối hành lang cũng có mấy chục người, đang cầm binh khí, sát khí đằng đằng thủ ở bên đó. Trần Phi Dương khiếp đảm, vội lui lại. Vào cũng không được, lui cũng không thành, Trần Phi Dương chỉ có thể đứng ở giữa hành lang, nép sát vào vách tường, giống như một người không tồn tại, nghe thấy hai bên hành lang thỉnh thoảng truyền tới tiếng chửi rủa nghiến răng cắn lợi truyền tới. Qua thời gian khá lâu, lâu như 100 năm vậy, tiếng chửi rủa ầm ĩ bên ngoài đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một tiểu cô nương xinh đẹp đi tới. Hai tay của nàng vắt ra sau lưng, eo nhỏ nhắn đánh qua đánh lại mềm mại, lộ ra cặp mông tròn trịa xinh đẹp, hai cái đùi thành một đường thẳng, quyến rũ giống một con mèo, mềm mại giống một con mèo. Khi đi đến bên cạnh Trần Phi Dương, nàng hiếu kỳ liếc mắt nhìn Trần Phi Dương, Trần Phi Dương từ trong mắt nàng nhìn ra được nụ cười không thể kìm được, kết quả chờ khi nàng đi tới, mới tỉnh thần lại, kinh ngạc sờ sờ mặt mình, không hiểu rõ tự mình có chỗ nào buồn cười. Cô nương kỳ thực không phải đang cười y, mà là đang cười Ngưu Cảnh. Nàng ta chẳng bao giờ đi tới đây, lúc này vừa đi tới, lại phát hiện quen thuộc lạ thường. Ngưu Cảnh thích khoe khoang, thích học làm nhân vật lớn, sau khi từng một lần đi cùng với Kiều Đại Lương đến, lầu thượng lầu, thấy được bố trí tại trung đường của Thường Đại Đương gia, y lập tức cũng học theo tiến hành cải tạo chỗ ở của mình y như thế. Cho nên, Lương Thần vừa tiến vào hành lang, mới cảm thấy quen thuộc lạ thường. Nhưng mà, Thường lão đại người ta trên hành lang đó đều có thị vệ bảo vệ hai bên, thủ hạ tiểu đệ của Ngưu Cảnh tuy nhiều, nhưng lại không thể xa xỉ cả ngày ở nơi này. Bắt chước vụng về chẳng đâu ra đâu, Lương Thần nhìn thấy trong hành lang chỉ có một thị vệ đang đứng, dáng dấp như cọp to gan thỏ, há có thể không mắc cười. Tiểu cô nương này thật đẹp, rất ngọt ngào. Trong số những cô nương mà ta đã từng gặp, dường như chỉ có Cát Tường cô nương có thể đẹp bằng. Cát Tường, ô, cũng không biết tiểu lang quân bọn họ đi đến nơi nào rồi, đời này kiếp này, còn có cơ hội gặp nhau không? Nếu như tất cả bọn họ thuận lợi, lúc này đáng lẽ đã đến nơi đó rồi, cũng không biết ở đó phong cảnh thế nào. Trần Phi Dương không có việc gì, chỉ có thể đứng ở đó suy nghĩ miên man. Lương Thần cô nương nhanh chóng đi đến hành lang, tên đại hán vừa mới chửi rủa nước bọt văng tung tóe, tỏ lòng trung thành với Ngưu đại gia nhìn thấy nàng ta, một tiểu cô nương ngon ngọt như nước quả lê, làm y chợt sợ hãi ngậm chặt miệng, toàn thân thẳng tắp. Những người khác quan sát tình trạng kỳ lạ của gã, xoay đầu lại nhìn, tiếng chửi mắng ầm ĩ đồng loạt ngừng lại, tất cả mọi người đều trở thành giống gã, ngực ưỡn về phía trước, vội vàng ngậm miệng lại, thẳng đứng như rừng. So với đám đại hán, vóc dáng của Lương Thần cô nương rõ ràng rất nhỏ nhắn, nhưng nàng lại bình tĩnh ung dung, không có chút áp lực nào. Lương Thần vẫn chắp tay, giống như thản nhiên bước chậm trong rừng, từ giữa bọn họ nhẹ nhàng đi xuyên qua. Những chỗ đi qua, đám tráng hán đó không dám thở mạnh, sợ khí đục bất kính với vị tiểu tiên nữ này. Hai tiểu nha đầu bên cạnh Thường lão đại, không người nào ở Đông Ly Hạ, không biết, trên thực tế mấy năm nay Thường lão đại rất ít rời khỏi. Toàn dựa vào cặp tỷ muội sinh đôi này giúp y xử lý công việc, Thường lão đại ở vị trí thay đổi nhiều lần này đã ngồi được 10 năm, vững như Thái Sơn, ít nhất trong 3 năm gần đây, đối với cặp tỷ muội này công không thể không có. Cửa trong đường lúc này cũng mở, Lương Thần đi trực tiếp vào, người ở phòng hậu kiến đứng trang nghiêm rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm. Trên gian chính, Trương Tiểu Hải và mấy người bộ dạng giống quản sự, đứng ở bình phong cửa ra vào như có đám tang, ngây người nhìn bức họa nhuộm máu chỗ bình phong giống như một cảnh tượng khủng bố. Ngay cả đến Lương Thần đi đến sau lưng bọn họ vẫn không phát giác ra được. Một bàn tay nhỏ trắng nõn vỗ trên vai của Trương Tiểu Hải. Này, xin nhường đường. Trương Tiểu Hải quay đầu nhìn lại, cũng không khỏi giật mình, vội vàng nhường sang một bên, Lương Thần cười ngọt ngào với y, gò má lộ ra hai lúm đồng tiền. Cám ơn. Lương Thần từ vị trí y nhường đường đi vào, liếc nhìn tình hình, lập tức cười không nổi. Nàng ta tuy biết Ngưu Cảnh bị người khác giết rồi, nhưng không ngờ rằng tình hình lại kinh hãi thảm thiết như vậy. Bức bình phong vỡ nát, vảy đầy máu, góc tường vỡ thành nhiều mảnh. Lương Thần chậm rãi tiến vào trong, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, bao gồm cả hướng nhìn chằm chằm ba người chết, cuối cùng khi chết đi vẫn giữ động tác như vậy, khi đã nhìn một lượt trong phòng và ghi nhớ vào trong đầu, nàng đứng ở trên đại đường, ở giữa vũng máu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tử thi, máu tươi, đao sắc bén, cô nương xinh đẹp đặt mình trong đó, giống như một nữ tu la xinh đẹp đứng ở trong hồ máu. Tất cả những gì Lương Thần thấy được, nàng ta đã phân tích trong đầu, hội nhập, xây dựng lại, cuối cùng hợp thành một bức họa. Thích Khách đột nhiên xuất hiện bên trái bức bình phong gỗ trên đại đường, khi đó Nhiêu Cảnh Trác đang nằm nghiêng đầu, Vinh Húc và Mạch Thần quỳ ngồi hai bên trái phải. Vinh Húc là người bị giết trước, hung thủ từ phía sau bên phải bức bình phong đột nhiên xuất hiện, ẩn nấp phía sau lưng gã, đao tay phải lập tức đâm vào sau đầu, mất mạng tại chỗ, không kịp hợp lại chống đỡ. Ngay lập tức, hung thủ một cước đá gã bay đi, đụng vào vị trí lúc nãy của Nhiêu Cảnh, Nhiêu Cảnh nấp đi, Vinh Húc chạm vào bức bình phong gỗ, làm nứt ra. Mượn Vinh Húc để đánh về phía Nhiêu Cảnh, khiến cho y đang lúc ẩn nấp, hung thủ xông vào hướng Mạch Thần đối diện. Mạch Thần hất bay kỳ án trước mặt, văng vào hung thủ. Hung thủ đá văng kỳ án ra, kỳ án bắn vào bức tường đối diện, nát thành nhiều mảnh. Lúc này, Mạch Thần đã nhân cơ hội để đứng dậy. Nhưng đáng tiếc là, bởi vì đặt mình vào phòng chính, Nhiêu Cảnh và Mạch Thần đều không mang theo binh khí. Cho nên, hung thủ không chút kiêng nể, bổ nhào lên, dường như không cho Mạch Thần cơ hội nghỉ ngơi, liền liên tục ra tay, Mạch Thần. Không đúng, trong đầu Lương Thần đang mô phỏng bức họa liền ngừng lại, giống như đang quay lại đến chỗ hung thủ đá bay Mạch Thần làm vỡ kỳ án, lại bắt đầu mô phỏng. Bởi vì, trên người Mạch Thần không có vết thương, chỉ có một vết xước ngay cổ. Nếu như hung thủ và gã ta giao thủ nhiều lần, một người trong tay có đao sắc, một người tay không, gã tay không lẽ trên người không có vết thương. Nhưng mà, gã ta lại không thể là người thứ nhất bị mất mạng, bởi vì thi thể của gã ta nằm trước bức bình phong chỗ cửa ra vào. Nếu như hung thủ giết gã ta trước, sẽ không đá gã ta về hướng cửa ra vào, mà đáng lẽ sẽ đá vào chỗ mà Nhiêu Cảnh ngồi, lợi dụng thi thể của gã ta để can ngăn địch thủ mới hợp tình hợp lý. Lương Thần cô nương vẽ lại bức tranh trong đầu lại xuất hiện, hung thủ một cước đá bay thi thể Vĩnh Húc văng về hướng Nhiêu Cảnh, để cho y không còn đường lui, xông vào hướng Mạch Thần đối diện. Kỳ án trước mặt Mạch Thần bị đá bay, bắn vào hướng hung thủ. Hung thủ đá vỡ kỳ án, đánh vào Mạch Thần hướng đối diện, Mạch Thần lùi lại bên Nhiêu Cảnh, kỳ án chạm vào tường, vỡ ra thành nhiều mảnh. Lúc này, Nhiêu Cảnh đã nhân cơ hội đứng dậy, hai người cùng hợp lực nghênh chiến hung thủ. Hung thủ trong tay cầm đao sắc, mà hai người Nhiêu Cảnh tay không. Hung thủ hiển nhiên căm hận Nhiêu Cảnh, từng chiêu đều hướng đến y, trên người Nhiêu Cảnh đầy vết thương, nhưng võ công của Nhiêu Cảnh không tồi, đây đều không phải vết thương chí mạng. Mạch Thần vội vào cứu người, hơn nữa hung thủ chuyên chú vào Nhiêu Cảnh, khiến cho gã có chút khinh địch, nhưng không nghĩ hung thủ dương đông kích tây, một đao đâm trúng yết hầu của gã, đồng thời đá gã ra ngoài. Mà hung thủ lại mượn cú đá này, để nghiêng người nằm xuống. Lương Thần mở mắt ra, dưới đất rõ ràng có một vết tích bị xước một đường, trên đất được trải thảm bồ thảo, phía trên rơi đầy vết máu, từ lực đạo này, trên vết tích có thể nhìn ra được, là hướng trượt từ trên bình phong. Hung thủ bám sát Nhiêu Cảnh, hắn ta vốn dĩ có cơ hội một đao đâm trúng hạ âm, trực tiếp giết Nhiêu Cảnh, nhưng hiển nhiên, Vĩnh Húc và Mạch Thần lần lượt bị mất mạng, Nhiêu Cảnh lại làm cho gian phòng chính cực kỳ bí mật, bên ngoài rất khó nghe được âm thanh, cho nên hung thủ không chút kiêng nể, một đao của hắn tuy rằng không lấy được tính mạng của Nhiêu Cảnh, mà là... Ánh mắt của Lương Thần hướng về phía không trung nơi Nhiêu Cảnh nhảy xuống, gót chân lại nằm trên bình phong, bên trong hai mắt cá chân, mỗi bên đều có một vết cắt thật sâu. Dưới tình trạng bình thường, đó là vết thương không nên có. Hung thủ giơ đao cắt mắt cá chân của Nhiêu Cảnh, khiến cho y không còn năng lực chiến đấu, sau đó nhảy tại chỗ, dùng vai đánh bay Nhiêu Cảnh, sức lực lớn, làm cho Nhiêu Cảnh vừa mới mất đi năng lực chiến đấu bị một cước bay ngược lên, mà hung thủ, hai tay cầm đao, từ trên xuống dưới vung lên. Làm cho Nhiêu Cảnh đứng chổng ngược từ ngực và bụng, sau đó một đao cắm vào hạ âm, lại một cước đá về hướng bình phong. Lương Thần nhẹ nhàng hít một hơi, sự hận thù này lớn bao nhiêu. Hung thủ sớm đã có chuẩn bị, lập kế hoạch tỉ mỉ, là người lạnh lùng, phán đoán chính xác, võ công quái dị, am hiểu tẩm ký. Sau khi được những kết luận này, Lương Thần lại đảo quanh sau bức bình phong, nàng rất nhanh đã quay lại. Phía sau chỉ có một cánh cửa, nhưng cửa khóa từ bên trong. Hung thủ đương nhiên không thể từ chỗ này rời đi. Nhưng từ phía trước, vậy thì bao nhiêu cặp mắt, hắn ta sao lại có thể thoát ra ngoài mà không bị phát hiện? Trừ phi, hung thủ chính là người dưới tay Nhiêu Cảnh. Lương Thần đi ra ngoài suy nghĩ, đây cũng chỉ là phán đoán của nàng, phải bẩm báo đại đương gia mới được. Trước đó, nàng muốn đi tới xem tình hình của muội muội như thế nào. Lương Thần vừa ra, đã yêu cầu đám người Trương Tiểu Hải đợi, nàng không muốn khiến cho những người này làm hỏng hiện trường. Lương Thần cô nương, chúng ta đi đâu vậy? Trương Tiểu Lương dũng cảm hỏi Lương Thần trước mặt một câu. Lương Thần đầu cũng không quay lại nói. Đi đại tử lầu, ta đi tìm gặp Lý Ngư trước. Trần Phi Dương đứng dựa vào tường, vốn dĩ còn muốn tiếp tục làm không khí, nghe đến đây bỗng nhiên kinh ngạc, thất thanh nói. Lý Ngư. Bước chân của Lương Thần đột nhiên dừng lại, mấy tên tay chân phía sau đang bước cũng vội vàng dừng lại, mười mấy cặp mắt đồng thời nhìn về hướng Trần Phi Dương. Diệp Lương Thần hơi híp mắt lại, trên dưới suy xét Trần Phi Dương. Hắn ta là người nào vậy? Tiểu Hải Ca vội vàng tất cung tất kính trả lời một câu. Lương Thần cô nương, hắn ta tên là Trần Phi Dương, là tiểu huynh đệ mà tiểu nhân kết thân không lâu, nay dẫn đến đây, vốn là muốn giới thiệu cho Nhiêu đại ca. Diệp Lương Thần gật gật đầu, nói. Hắn ta là người ở đâu? Tiểu Hải Ca vội nói. Người Lợi Châu. Lợi Châu. Trong đầu óc của Diệp Lương Thần nhanh chóng hồi tưởng lại liên quan đến xuất thân của Lý Ngư. Diệp Lương Thần chậm rãi lộ ra chút mỉm cười ngọt ngào, nói với Trần Phi Dương. Ngươi quen biết Lý Ngư? Trần Phi Dương đã nhìn thấy tinh thần phản ứng của mọi người, lập tức phát giác sự việc kỳ lạ, vừa nghe lời này, khẩn trương gật đầu cúi xuống nói. He he, nhìn cô nương nói, tiểu nhân lại học thức nông cạn, cũng hiểu biết cá chép. Tiểu nhân thích ăn nhất chính là phi lê cá của cá chép, ít xương, thịt tươi, lại còn rẻ, chỉ cần bỏ gân đi, thì khẩu vị, tuyệt rồi. Lương Thần cô nương nhìn đăm đăm Trần Phi Dương, cười tủm tỉm, thấy Trần Phi Dương hết hồn, không tự giác cúi đầu đi. Ngay sau đó, một bàn tay dài đưa đến dưới cằm y, làm cầm cằm dưới của y lên. Lương Thần cô nương vẫn cười tủm tỉm, mỉm cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy có thực lực chơi với ta, Lương Thần không ngại đi tới cùng. À, ở địa bàn của ta, ta có 100 cách để khiến cho ngươi sống không nổi, nhưng ngươi lại không thể chịu được. À, làm người phải biết thức thời. Trần Phi Dương hốt hoảng nói. Tiểu nhân không hiểu rõ lời cô nương. Lương Thần gật gật đầu, cất bước đi về phía trước. Vẫn đi theo một đường thẳng, vẻ mặt tuy trẻ con, nhưng dáng đi lại yểu điệu như mèo. Hai tên đại hán vây lên, không nói lời gì liền bắt Trần Phi Dương lên. Trần Phi Dương sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch, kinh ngạc nói. Cô nương, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Phía trước, Lương Thần điềm đạm nói. Dẫn ngươi đi ăn cá. Gian phòng giữa hai lầu, đông ly hạ, trước cửa có treo một miếng gỗ, trên đó chỉ có hai chữ Từ Đảo. Giữa gian phòng, chỉ có ba vị cô nương đang ngồi, còn có một người nam nhân đang nằm. Mỹ Cảnh quỳ ở tháp, cười tủm tỉm nhìn Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh bị nàng ta nhìn mà lo lắng bất an, một bộ dạng như chưa từng thấy qua mặt. Nói đùa sao, hai vị cô nương có thể đều là diễn nghệ, tuy nói chủ yếu là biểu diễn tài nghệ, mà không phải là biểu diễn bản thân, nhưng mà một nhà ảo thuật giỏi, một người là một diễn viên biểu diễn tạp kỹ giỏi, chịu khó học hành, đều sẽ không kém khả năng biểu diễn. Biểu diễn đủ giống như thật, mới thu hút người ta vào xem, mới khiến người ta khẩn trương, mới có thể làm cho tài nghệ được tăng thêm. Mọi người đều là tiểu cô nương, cũng không phải là tiểu cô nương bình thường, điểm hài hước là. Ha ha! Lý Ngư nhắm mắt lại gối trên đùi của Tĩnh Tĩnh, nghe thấy ba người đối đáp cực không dinh dưỡng, trong miệng ngáy khò khè nhỏ, trong lòng âm thầm cảm thán, ba cô nàng một vở kịch, nhìn bộ dạng đấu tâm của bọn họ, mỗi một người đều là một nghệ sĩ chân chính, quá phức tạp rồi, có lẽ nam nhân chúng tôi thô bạo đơn giản lại tốt hơn. Thâm Thâm cô nương, Tĩnh Tĩnh cô nương, hai người từ lúc tiệc rượu tàn, vẫn luôn chờ ở đây sao? Tĩnh Tĩnh trừng mắt nhìn. Mỹ Cảnh, ngươi hỏi lần thứ năm rồi đó, ta đã nói qua rồi, chúng ta vẫn luôn ở trong gian phòng này. Thâm Thâm ngắt lời nói. Muội từng ra ngoài đi vệ sinh đấy. Tĩnh Tĩnh lườm nàng, không kìm được nói. Muội biết rồi, điều này muội cũng nói qua rồi, hơn nữa nói qua không chỉ một lần, cần tỷ nhắc nhở sao? Lỗ tai tỷ nhét đầy lông phải không, không nghe thấy hả? Lý Ngư thầm khen, tỷ sướng muội hòa được đấy chứ. Mỹ Cảnh tao nhã gật đầu. Thâm Thâm cô nương, cô không cần phải chỉ chó mắng mèo nữa, ta nghe thấy rồi. Nàng ưỡn lưng, giống như lơ đáng, khi thả tay xuống, đánh một cái nhẹ nhàng vào đầu của Lý Ngư. Hai vị cô nương, gọi tiểu lang quân của các cô tỉnh lại, việc này không phải chuyện đùa, ta phải đích thân hỏi hắn. Thâm Thâm nói, tiểu lang quân chúng ta vừa say đã ngủ luôn, chúng ta không dám đánh thức hắn. Mỹ Cảnh nâng một chén rượu, thản nhiên nói. Vậy thì để bổn cô nương ra tay rồi. Mỹ Cảnh vừa nói dứt lời, tay vừa dịch chuyển, cổ tay lật lên, một chén rượu hất lên mặt của Lý Ngư. A khụ khụ khụ. Lý Ngư vừa lật người ngồi lên, chớp mắt bốn cái, hắn nhớ rõ trên góc án có đặt một chiếc khăn tay, nhưng lại không biết án kỳ đã bị Mỹ Cảnh đẩy ra một chút, lúc này Mỹ Cảnh vừa ngồi ở đây. Mỹ Cảnh mắt thấy hắn lúng túng như vậy, không khỏi cười thành tiếng, cười rất vui, lại đột ngột ngưng cười. Lý Ngư vừa túm được ngực của cô nương nhà người ta, vừa chạm vào, mềm mại mà có tính đàn hồi. Lý Ngư mắt còn chưa nhìn được vật đang túm lấy, nhưng đã xác định đó là thứ gì rồi. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh đều ngơ người, bọn họ trừng mắt nhìn mỹ cảnh. Lý Ngư phát giác không đúng, cố gắng muốn mở mắt ra nhìn, nhưng mà thật sự mở không ra được. Mỹ cảnh ngẩn một lát, kêu lên a một tiếng, giống như là vừa bị một con bò cạp trích một phát, bất ngờ trốn ra phía sau, nhảy lên một phát, khuôn mặt trắng toát bỗng chốc trở thành một khối vải màu đỏ. Tên khốn khiếp đáng chết nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Thâm Thâm vừa mới đưa khăn mặt trên tay của Lý Ngư vừa mới che lên tới mặt, Mỹ cảnh liền xông lên, giơ lên bàn chân mang vớ trắng lên đạp xuống. Lương Thần mang theo một đoàn người đi dọc theo hành lang vừa mới chạy qua, bỗng nhiên nghe thấy trong gian phòng chính truyền ra tiếng thét chói tai của Mỹ cảnh, ngay sau đó là một tiếng rầm vỡ vụn. Lương Thần kinh ngạc, rút một thanh trường kiếm ra, bước như bay thẳng đến, từ đạo, những người phía sau lập tức rút binh khí, bổ nhào lên. Rầm, cửa bị mở ra, một bóng người từ bên trong ngã xuống, Lương Thần bất ngờ không kịp đề phòng, người đó ngã nhào xuống đất, tay theo bản năng đỡ lấy, đúng lúc đỡ lấy hai bên hông của nàng ta. Sau đó bám lấy đùi, chân trượt xuống, Lương Thần cô nương chỉ cảm thấy bên trong hai bắp đùi bị một vật gì đó chen vào. Mỹ cảnh kéo hai chân của Lý Ngư, sát khí đằng đằng đang muốn kéo hắn đến trước mặt, bỗng nhìn thấy Tỷ Tỷ đứng ở trước cửa ra vào, đầu của Lý Ngư chui vào giữa đùi của Tỷ Tỷ. Lúc đó, hắn còn ôm lấy bắp chân của Tỷ Tỷ, không khỏi ngây người ở đó. Lương Thần giật mình nhìn vào bên trong phòng, bàn bị lật ngược, hai người con gái mỗi người đều ôm gối giữ đầu dính ở góc tường. Muội muội kéo hai chân của nam nhân, đang muốn nghiến răng cắn lợi kéo hắn đến trước mặt, mà nam nhân đó thì... Lương Thần cúi đầu nhìn, bèn thấy một nam nhân hèn mọn đang chui vào chính hai chân của mình, giữa lúc đó ngửa đầu lại, mang theo vẻ mặt dâm tà. Nụ cười ẩn ý, còn nháy mắt về phía mình, Lương Thần tức thì trợn mắt, thét lên một tiếng, lập tức lùi về phía sau, Lý Ngư đang túm lấy hai chân của nàng ta, bị nàng ta kéo trượt ra khỏi tấm thảm bồ thảo, hơn nửa người nằm ngoài thảm. Lý Ngư tội nghiệp, chưa từng khốn khổ như vậy, hắn chỉ là bị hất rượu vào mặt, rượu bắn vào mắt nên không thể nhìn thấy gì, nếu bảo đó là một khuôn mặt dâm, nóng, nháy mắt, chỉ là bởi vì rượu bắn vào mắt, nên biểu cảm rất khó chịu như thế. Trên thực tế, hắn thật sự không nhìn thấy gì. Trên hành lang, một đoàn nam nhân cầm đao kiếm, trợn mắt há miệng nhìn Lương Thần cô nương giơ kiếm, nhảy điệu clackit, Lương Thần nhảy một hồi điệu clackit, bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy trong tay mình đang cầm kiếm, lập tức nghiến răng cắn lợi chém xuống. Không được giết. Trần Phi Dương, Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh, Mỹ Cảnh đồng thanh kêu lên. Trần Phi Dương muốn xông lên trước, lại bị hai tráng hán túm lại, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh phản ứng nhanh nhẹn, muốn xông lên, muốn bảo vệ người Lý Ngư, nhưng hai người xông lên quá gấp, đầu liền chạm vào nhau, hai người chạm đầu vào nhau, té ngã đau đớn. Kết quả, chỉ có Mỹ Cảnh cô nương chậm một bước so với hai người lại thành công. Mỹ Cảnh túm lấy kỳ án lật ngược lại ném tới. Lương Thần một kiếm bổ xuống. Thấy hai vị cô nương đồng thời nhào lên, muốn bảo vệ tên nam nhân khốn kiếp này, kiếm trong tay theo phản xạ ngừng lại, ngừng trong không trung. Sau đó, một bước kỳ án nặng hơn 20 cân bay tới. Lý Ngư bị người ta đá tới, hai tay ảo não trưởng vào đầu, nhắm mắt giống to. Đừng đánh ta, đây là một hiểu lầm. Thịch, kỳ án đập vào phía sau đầu của hắn, Lý Ngư trợn mắt, giống như một quả cầu da bị xì hơi, mềm nhũn quay lại, lần này, hắn hôn mê thật rồi. Lương Thần chỉ vào Lý Ngư hôn mê tê liệt trên đất, giận dữ không kiềm được. Cái thứ này là tên khốn kiếp nào vậy? Mỹ Cảnh nhìn thấy Lý Ngư bị hôn mê, thở dài nói. Đây chính là người mà Kiều Đại Lương hoài nghi. Lầu thượng lầu, phòng chính. Thường Kiếm Nam và Kiều Đại Lương nói xong, tất cả nội dung vừa nói đã chuyển đến việc kinh doanh nổi bề ngoài của chợ Tây. Chẳng hạn như chợ Tây xuất hiện một tên Đại Lão Thiên, chuyên môn hãm hại những thương nhân đại thực, ba tư khu vực xa xôi đến Trường An. Những người này tay chân sạch sẽ, thủ đoạn cao minh, những nhân chứng quan trọng liên quan thường đứng sau bỏ trốn mất dạng, quan phủ không có cách nào lấy được chứng cứ, làm hại những người ở đất nước khác đến cầu cáo đều phải thất vọng quay về. Chẳng hạn như đại thương nhân Tấn Dương của Thường Thư gần đây móc nối với thương nhân đệ nhất hàng gia Long Ngạo Thiên, muốn lũng đoạn việc kinh doanh hàng gia của Trường An, chợ Đông đã đồng ý để ông ta phụ trách cung ứng hàng gia, cũng chính là nói ông ta muốn trở thành tổng đại lý nguồn hàng gia của chợ Đông. Ông ta đã mở ra điều kiện hợp tác hào phóng cho chợ Tây, có muốn đáp ứng hay không? Rất nhiều sự việc tương tự, kỳ thực Kiều Hướng Vinh đều có quyền xử lý, chỉ cần sau sự việc trình báo hồ sơ lên Thường Kiếm Nam. Nếu như Thường Kiếm Nam cảm thấy không thích hợp, kịp thời hạ lệnh sửa đổi. Từ góc độ này mà nói, Tư Lương tương đương với tập đoàn quan văn của Thường Kiếm Nam, bắt trụ chính là mãnh tướng dưới trướng của y, mà Thường Kiếm Nam đích xác chính là hoàng đế của một vương quốc ngầm, phê duyệt tấu chương, quyết đoán chính sự, kiểm soát đế quốc thương nghiệp của y. Nếu như đã như vậy, có chút sự việc cần phải quyết định mà hỏi trước, xử lý cũng càng có nắm chắc hơn. Thường Kiếm Nam buột miệng bình luận. Do đám người này làm ác, danh tiếng lan truyền ra như thế, còn có người từ bên ngoài ngàn dặm bôn ba cực khổ đến đây để kinh doanh nữa không? Những con sâu mọt như vậy bắt buộc phải tìm ra, quan phủ cần phải có chứng cứ, ta thì không cần, một khi đã xác định, lập tức diệt trừ, giết một cảnh trăm. Không thể để cho những con sâu mọt như vậy hủy hoại cơ nghiệp mua bán vạn quốc của chợ Tây như vậy. Thường Thư Tâm, người này ta biết, Tấn Dương Thường gia năm trước cũng được coi là một đại thương gia giàu có ngang một nước. Đáng tiếc là, chọn sai chủ, đi theo Thái tử Lý Kiến Thành, kết quả năm đó Hoàng thượng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, Thường gia xuống dốc không phanh, may mắn có Thường Thư Tâm, móc nối trên dưới, bôn tẩu tứ phương, Thường gia mới dần dần hồi phục lại nguyên khí. Vâng, ta lo lắng chính là, kết quả chúng ta và Thường gia bí mật đi lại với nhau. Thường Kiếm Nam khoát tay, không cho rằng như vậy. Ngươi cho rằng, chợ Đông Trương Nhị Ngư là một tên ngốc. Chợ Đông chỉ bán những thứ xa xỉ, tương giao với vương hầu càng mật thiết, nắm bắt tin tức linh thông hơn, nếu như quả thật việc qua lại thân mật với Tấn Dương Thường gia sẽ làm cho Kim Thượng tức giận, ngươi cho rằng Trương Nhị Ngư sẽ gật đầu sao? Thường Kiếm Nam hớp miếng trà, lại nói. Vẫn còn Nhiếp Hoan nữa. Tên tiểu tử này, ngoài việc khống chế hai chợ Đông Tây ra, còn bao gồm tất cả vận chuyển lụa khu vực Quan Trung nữa. Lão Thường muốn đả thông mấu chốt, điều đầu tiên là phải đi qua bến tàu của hắn, chợ Đông tuy rằng đã đồng ý rồi, vậy thì, chứng tỏ hắn cũng đã thông Nhiếp Hoan rồi. Chợ Tây ta sợ gì chứ? Kiều Đại Lương hớn hở nói. Lão Đại nói đúng, ta vốn dĩ còn muốn suy nghĩ một chút, hiện nay có chỉ thị của người, vậy ta sẽ nhanh chóng đi tạo mối quan hệ. Thường Kiếm Nam nói. Kim Thượng lòng dạ thế nào, há lại có kiến thức giống một người thương nhân. Tấn Dương Thường gia lúc đầu đứng thành hàng với Thái tử. Kỳ thực thiên hạ đương thời đứng thành hàng với Thái tử sao lại có một mình y? Thái tử sao, ai đều cho rằng tương lai nắm thiên hạ nhất định là hắn ta ư? Kết quả Tần Vương thượng vị, những người này tức thì nhanh chóng thay đổi lại địa vị, cũng không phải tâm phúc đại họa gì, ngươi cho rằng Hoàng thượng đã ngồi ở trên tứ hải, sẽ có thời gian tính toán với bọn họ. Ngụy Trinh dưới trường Thái tử, nhiều lần nói lên ý kiến Thái tử, nói Tần Vương uy hiếp cực lớn, phải diệt trừ, kết quả Tần Vương sau khi đăng cơ, vẫn không dùng mọi cách chiêu nạp y, để cho mình dùng. Ôi! Thường Kiếm Nam nghĩ ra mình có nói một câu đùa cợt ở trong câu Lan Viện Phường Đạo Đức, liền bị Nhiêu Cảnh gây ra nhiều việc ồn ào, không khỏi cảm xúc sâu sắc nói. Thường gia xui xẻo một trận, ta nghĩ, Hoàng thượng khi đó có ý muốn trừng phạt, cũng không đàn áp được suy nghĩ phục khởi của Thường gia. Đáng sợ nhất chính là, bên cạnh mỗi một nhân vật lớn, đều có một số kẻ ngu ngốc tự cho mình thông minh, cố gắng đoán ý thánh thượng, hành sự hồ đồ. Người trên không biết sự việc, người dưới cho rằng hợp với ý của người trên, càng làm cho sự việc nghiêm trọng thêm. Y mới nói đến đây, sáu người bốn nữ hai nam liền vào phòng chính. Bốn nữ là Lương Thần, Mỹ Cảnh, Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh, hai nam là Lý Ngư và Trần Phi Dương. Lý Ngư bị bốn nữ này kéo hai tay hai chân khênh đưa vào trong. Lương Thần, Mỹ Cảnh khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, giống như vừa mới uống rượu, lại giống như đánh phấn hồng nhạt, hết sức đáng yêu. Hai người vào trong phòng chính, lập tức buông tay, Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh đứng ở phía sau không kịp buông xuống, Lý Ngư kêu lên một tiếng, lại ngã trên thảm, làm cho Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh đau lòng không nỡ, lại không dám giận dữ không dám nói. Thường Kiếm Nam ngạc nhiên nhìn về hướng hắn, nhìn thấy bộ dạng hắn mặt mũi sưng vù, mắt mũi không khỏi sắc bén. Quả nhiên là hắn. Lý Ngư đã bị đánh thành bộ dạng như vậy, không hỏi cũng biết, Lương Thần, Mỹ Cảnh chắc chắn là đã xác định được thân phận của hắn, mới ra tay như vậy. Không ngờ Thường Kiếm Nam vừa hỏi, Lương Thần và Mỹ Cảnh sắc mặt tràn đầy xấu hổ, Mỹ Cảnh liếc nhìn Lương Thần nhắm mắt nói. Hai người chúng tôi cũng nghi ngờ là hắn, nhưng không có bất cứ chứng cứ nào, thực ra cũng không có cách nào xác định là hắn. Thường Kiếm Nam chỉ vào Lý Ngư, kỳ lạ nói. Không có cách nào xác định, tại sao lại đánh hắn thành bộ dạng như vậy? Bị hỏi như thế, Lương Thần nhất thời đỏ mặt, bực tức nói. Hắn bị đánh thế còn nhẹ đấy. Mỹ Cảnh phụ họa nói. Đánh hắn vậy là nhẹ. Thường Kiếm Nam vội nói. Việc này là sao? Lương Thần, Mỹ Cảnh đồng thanh. Bởi vì hắn có hành vi đê tiện. Thường Kiếm Nam không kìm được đỡ lấy trán. Hai người các ngươi cũng không thể cho ta được một lý do rõ ràng hơn sao? Lương Thần, Mỹ Cảnh nào nói ra được lý do thật sự, xấu hổ chết đi được, Lương Thần nói. Lý do này vẫn không đủ sao? Mỹ Cảnh nói. Ngươi xem, mặt của hắn, trời sinh đã là bộ dạng khốn kiếp như vậy rồi. Thường Kiếm Nam chịu không được nói. Nói chuyện đi chứ, ngươi phải nói rõ cho ta mới được. Ta lấy ví dụ, ta hỏi ngươi, khối bội ngọc của ngươi đã để ở đâu rồi? Ngươi nói, để ở trên kỳ án, như vậy không được, là cái kỳ án nào? Thư phòng, khuê phòng, phòng khách, nếu nói ở phòng khách, thì có đến mấy chiếc kỳ án? Lương Thần, Mỹ Cảnh nhìn nhau, sắc mặt ngạc nhiên. Lương Thần nói, lão đại đang nói gì vậy? Mỹ Cảnh nói, có liên quan đến việc chúng ta đánh người không? Kiều Hướng Vinh vẫn không nói lời nào, ông ta biết rằng thường lão đại đối xử đặc biệt với cặp tiểu nha đầu này, nhớ rõ lúc đầu cặp tiểu nha đầu vừa mới đến bên cạnh lão đại, ông ta cũng hiểu lầm cho rằng lão đại tìm cặp tỉ muội cực phẩm để hưởng dùng, sau đó mới phát hiện bọn họ cực được nuông chiều, coi như con gái vậy. Nếu nay lão đại dạy con, ông ta cũng không dễ chen vào, cho nên vẫn luôn nhẫn nại. Hiện nay mắt thấy thường lão đại lộ ra biểu cảm đau lòng, lúc này mới chen lời vào. Ồ, không biết hai vị cô nương điều tra, đã điều tra được gì rồi? Lương Thần tinh thần mừng rỡ, bèn lần lượt phân tích ra tất cả những gì mà nàng tai nghe mắt thấy khi điều tra, nói xong, vẫn tự thấy đắc ý liếc nhìn Thường Kiếm Nam, hiển nhiên là muốn đạt được sự khen ngợi của lão đại. Thường Kiếm Nam nghe trong tai, trong lòng thật sự âm thầm khen ngợi, nhưng vẻ mặt lại không lộ ra một chút thái độ nào. Lương Thần vừa mới nói xong, Mỹ Cảnh tiếp tục liên thanh nói ra việc nàng điều tra một lượt, nhưng mà những điều nàng nói, chủ yếu là điều tra với hai vị cô nương Tĩnh Tĩnh và Thâm Thâm, về phần đương sự Lý Ngư, nàng không bàn đến một chữ. Kết quả là, Thường Kiếm Nam và Kiều Đại Lương nghe xong, không kìm lòng nói, cùng đồng thanh nói. Vậy Lý Ngư này thì sao, hắn nói thế nào? Mỹ Cảnh nói, hai vị cô nương này nói hắn uống say ngủ mất rồi, cho nên hắn không nói gì. Hừ, muốn giấu ta. Ta rõ ràng nghe thấy hơi thở của hắn, hắn đang giả ngủ, trong lòng nếu như không có quỷ, thì hắn tại sao phải giả vờ ngủ? Thường Kiếm Nam và Kiều Đại Lương lại nghe không hiểu, hai người nhìn nhau, Thường Kiếm Nam hỏi. Ngươi nói hắn uống say mà ngủ rồi. Mỹ Cảnh chen lời nói. Là hai vị cô nương đó nói, không phải ta nói. Thường Kiếm Nam nói. Đúng, họ nói hắn uống say ngủ mất rồi, ngươi nói hắn là giả vờ say giả vờ ngủ. Sau đó thì sao? Tại sao trên người hắn lại có vết thương vậy? Mỹ Cảnh tức giận nói. Ta muốn kêu hắn tới để hỏi, hắn giả vờ ngủ không dậy nổi, ta còn có thể nhẹ nhàng với hắn sao? Kiều Đại Lương chố mắt nói. Kết quả, hắn bị cô nương người đánh thành bộ dạng như vậy, vẫn không tỉnh sao? Mỹ Cảnh hơi có chút xấu hổ lúng túng đáp lại. Tỉnh, đã tỉnh rồi, nhưng ta ra tay hơi nặng, kết quả hắn hôn mê rồi. Thường Kiếm Nam chau mày, cuối cùng là không bình tĩnh được nữa. Hai nha đầu này, lúc mới bị đưa đến bên cạnh y chính là bộ dạng như vậy, xinh đẹp ngây thơ, hoạt bát đáng yêu, vô cùng động lòng người. Vấn đề là, chính là con gái của bạn, cũng lớn lên cùng một ngày, huống hồ các nàng từ ngày bị đưa tới đến đây, đã bị y âm thầm giao cho sứ mệnh quan trọng. Cho nên, Thường Kiếm Nam kìm lại, khổ tâm dạy dỗ, hiện tại các nàng càng ngày càng quan trọng với y, Lương Thần am hiểu việc phân tích chi tiết bao gồm tinh thần cử chỉ của người khác, mà Mỹ Cảnh thì có chút cốt cách nam nhi, có thể nắm bắt từ lớn đến nhỏ, chắc chắn quyết tâm. Hai người bọn họ lại là chị em sinh đôi, có thể gọi là tương phụ tương hợp, một cặp tuyệt diệu. Nhưng nay xuất mã, thực sự là thất bại lớn, ngay cả tính tình cũng có chút hồi phục bình thường, hoàn toàn không có chút bộ dạng đề phòng, rốt cuộc hai nàng vừa mới trải qua tình cảnh thế nào ở bên ngoài vậy. Thường Kiếm Nam căn dặn thủ hạ làm cho Lý Ngư tỉnh lại, ánh mắt bèn nhìn trên người Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh. Chính là bởi vì tài năng biểu diễn tạp kỹ của người con gái này, tự mình mở ra những cái đùa giỡn mà nam nhân thông thường đều biết, kết quả chính là chuyện cũ nghĩ lại mà khó chịu. Chờ đá. Trong đầu Thường Kiếm Nam giống như có ánh lửa đá nhấp nháy, nhìn chằm chằm Thâm Thâm hỏi. Biệt hiệu của cô nương ở Câu Lan Viện gọi là gì vậy? Tuy rằng lúc này nhìn Thường Kiếm Nam, nhưng cũng không cảm thấy người này đáng sợ thế nào, nhưng nghĩ đến thân phận của y, Thâm Thâm vẫn đầy sợ hãi, cẩn thận đáp lại. Thập Bát Thâm. Thường Kiếm Nam chỉ hơi trầm ngâm. Thập Bát Thâm, giỏi nuốt kiếm. Y liếc nhìn Thâm Thâm, lại nhìn về hướng Tĩnh Tĩnh. Cô nương người thì sao? Tĩnh Tĩnh hạ giọng đáp. Nô nô am hiểu nhu thuật, biệt hiệu là Xà Cốt Tĩnh. Thường Kiếm Nam hơi rũ mắt, suy tư chốc lát, nhẹ nhàng vẫy tay, Lương Thần đã vội cúi người đổi vị trí đứng sau lưng y, Thường Kiếm Nam nghiêng đầu, che miệng nói bên tai mấy câu, Lương Thần gật gật đầu, bèn đi ra ngoài. Thường Kiếm Nam thở một hơi, lại nhìn vào Trần Phi Dương vẫn đang bị mọi người lãng quên, mỉm cười nói. Ngươi là ai vậy? Trần Phi Dương cười gượng hai tiếng, nói. Tôi là người Lợi Châu, hiện nay đến Trường An để kiếm ăn. Cậy nhờ vào Trương Tiểu Hải dưới chướng ngài, vốn là môn hạ của Nhiêu đại ca, không ngờ, xảy ra việc như vậy, tiểu nhân cứ thế bị dẫn đến đây. Thường Kiếm Nam vẫn mỉm cười nhìn y. Ngươi nghe được cái tên Lý Ngư thì thất thanh la lên. Lương Thần hỏi ngươi, ngươi lại chối nói là hiểu lầm là cá chép, thật chứ? Lý Ngư cũng là người Lợi Châu, các ngươi đáng lẽ quen biết chứ? Trần Phi Dương lúc này ảo não chỉ muốn tát một cái vào mồm mình, lúc đó cẩn thận quá mức, kết quả là tự mình cho là thông minh, nhưng lại mượn cớ che đậy người, ngược lại thành mạo bệnh. Trần Phi Dương không thể làm khác hơn nói. Việc này, không dối gạt thường gia, tiểu nhân nhìn thấy vị cô nương đi theo sau Lương Thần cô nương thật sự rất hung hãn, cho nên nhất khiếp đảm, hồ ngôn loạn ngữ vài câu. Tiểu nhân, đích xác là quen biết Lý Ngư Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân, ha ha, lại không biết Lý Ngư này, ở Lợi Châu tình hình thế nào, ta muốn nghe một chút. Việc này, Trần Phi Dương do dự một chút, cảm thấy đau đầu. Y hiện tại đã nhìn thấy Lý Ngư rồi, nhưng Lý Ngư vẫn hôn mê, hai người ngay cả ánh mắt cũng chưa từng trao đổi. Y thật sự không rõ tình hình hiện tại của Lý Ngư, cũng không biết lời nào có thể nói, lời nào không thể nói, nên làm thế nào cho tốt. Thường Kiếm Nam nhìn y, từ đầu đến cuối vẻ mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt đã dần dần lạnh nhạt. Ánh mắt của y lạnh nhạt, sự ôn hòa của cả phòng chính dường như cũng giảm đi hai độ, lạnh lẽo. Hắn là... Trần Phi Dương âm thầm cắn răng, kiên trì kể lại những chiến tích huy hoàng của Lý Ngư ở Lợi Châu. Chỉ là chẳng qua, Lý Ngư từng dặn dò qua, từ nay về sau chớ nhắc tới thuật bói toán của hắn, cho nên đề cập lúc này, trong miệng Trần Phi Dương, trở thành mánh khóe bịp người của Lý Ngư, tóm lại vị trước mắt này cũng không phải là nhân vật chính đạo nhìn thấy hào quang, quả đen rơi trên lưng heo đen, ai có thể đen hơn ai, nói đi. Trần Phi Dương là một tên nhàn rỗi, cái gọi là trợ giúp, chính là người giúp người khác, thay, làm, phục vụ, nghề nghiệp không ổn định, đi lại tự do. Người trợ giúp cũng phân làm 3-6-9 loại, loại thứ nhất là giúp người làm quan, thí dụ như là hai vị kê minh cầu đạo thủ Hạ Tín Lăng Quân là như vậy, nói là môn khách, thực ra chính là người trợ giúp. Người trợ giúp bên cạnh quan thần, dễ dàng trở nên nổi bật, một khi được tán thưởng, tiền đồ sẽ cao vút, ví dụ như Cao Cầu Cao Thái Úy, vốn là người đi theo Đoan Vương Triệu Cát đá cầu, một lúc sơ sẩy đã thành Thái Úy. Loại người trợ giúp thứ hai là giúp những người giàu có, giống như Hòa Thông Văn Vẻ, hội đánh song lục, đối địch chơi cờ, ăn nói hài hước, cùng với những công tử nhà giàu ăn uống, theo họ uống rượu, nói chọc cười, nịnh hót giúp vui. Người trợ giúp tiếp theo, trực tiếp chính là xen lẫn trong kỷ viện, tửu lầu quán trà, hoặc dựa vào bản thân quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế, biết ăn nói, lại có chút quan hệ xã hội có thể lợi dụng, làm người hòa giải nợ nần, việc giao dịch trung gian, rút phần, khấu trừ, kiêm môi giới, làm các loại công việc tạp vụ. Trần Phi Dương chính là loại này. Thiếu một chút, không có võ nghệ phòng thân, cũng không có tài ăn nói, chỉ bận rộn hàng ngày nghe ngóng nhà nào có hỷ sự, sáng sớm sẽ đi đến giúp đỡ làm việc vặt, xã giao, vào giúp vui, nhà nào có tang sự, thì đi vãn lang, nhà nào thăng quan, đến đó để báo hỷ kiếm chút tiền thưởng. Cầu Đầu Nhi chính là loại người trợ giúp này. Ngoại trừ người trợ giúp tệ nhất này ra, ba loại người trợ giúp khác đều có chung một điểm, có tầm nhìn, có việc, tay chân nhanh nhẩu, mồm miệng linh hoạt. Trần Phi Dương nếu đã là loại người trợ giúp như vậy, để cho y nói ra các sự tích ở Lợi Châu của Lý Ngư, há sẽ nói vô vị, một một sự việc, đều bị y nói ra rất sinh động, rất đặc sắc, cả sảnh đường đều rơi vào yên tĩnh, mọi người đều nhập thần lắng nghe. Lương Thần cô nương dựa theo lời dặn dò của Thường Kiếm Nam nhanh chóng đi đến chỗ Nhiêu Cảnh bị giết, theo lời căn dặn của y, hiện trường huyết án vẫn chưa từng thu dọn, chẳng qua người nhà ba người Nhiêu Cảnh, Mạch Thần, Vinh Húc đã nhanh chóng chạy đến, ở trong viện gào khóc không ngớt. Lương Thần cũng không để ý, đi thẳng đến nội thất bí mật, đảo quanh phía sau bức bình phong, ngửa đầu lên nhìn, lại đi tới nhấc mấy chiếc kỷ án trở lại, đứng trên đó, nhảy người lên trên kỷ án, kiểm tra từng chỗ trên nóc nhà, đột nhiên phát hiện có một chiếc có thể dịch chuyển, thử lại một lần, đẩy ra, quả nhiên lộ ra một lỗ hổng. Lương Thần cau mày, lỗ hổng này thực sự có thể đưa đầu vào trong, nhưng lối đi bên trong lại quá mức chật hẹp, làm sao có thể đi qua được. Không cần nói là người lớn, cho dù là một đứa trẻ 7-8 tuổi thân hình chưa lớn, nếu như không biết lợi dụng kỹ năng vặn vẹo người trong phạm vi nhỏ, thì sau khi chui vào được cũng khó mà nhích được một bước. Chẳng qua, nàng vẫn dựa theo lời căn dặn của Thường Kiếm Nam, thò đầu vào trong, quan sát tỉ mỉ một lượt, khi ánh mắt nàng nhìn vào bên trong đường ống, thần sắc nhất thời rùng mình. Lương Thần thò tay vào, nhẹ nhàng lau bên dưới đường ống, lại ngoảnh đầu nhìn vào đầu bên kia của đường ống, có sự đối lập, nhìn càng rõ hơn. Lớp bụi trong đường ống không giống nhau, Một bên là lớp bụi đã lâu ngày, có độ dày bằng khoảng móng tay, mà một bên còn lại, giống như dùng một chiếc lông khổng lồ để quét qua, tuy rằng quét không phải sạch lắm, nhưng tuyệt đối có vật quét qua, hơn nữa vết tích đó, rất mới. Thật sự có người có thể chui vào từ bên trong ngay ra sao? Lương Thần lẩm bẩm, cuối cùng không dám tin tưởng, nàng không biết đường ống này thông từ hướng nào, cũng không có cách nào bước tiếp theo kiểm tra, đứng ở đó suy tư một lát, bèn lui người lại, dùng miếng kia trả về chỗ cũ, nhảy xuống mặt đất, để kỳ án về chỗ cũ. Lương Thần vội vàng quay trở về lầu, trong lòng nghĩ khi Lý Ngư khuất phục Thường Lão Đại, tiếp nhận sự chiêu nạp của Thường Lão Đại mình đã khinh bỉ hắn, lại nghĩ tới cảnh hôm nay nhiêu cảnh chết, từ trong đáy lòng này sinh tia kính nể đối với Lý Ngư. Nàng ở bên cạnh Thường Kiếm Nam, thường thấy người trên người chân chính, là người có kiến thức trên người. Người có võ công chắc việt siêu phàm, nàng không sợ, loại người đó muốn đối thiên nghịch địa, tung hoành thiên hạ, đơn giản là đang vọng tưởng, trong nháy mắt có thể bị người khác tiêu diệt. Người thật sự đáng sợ, là người có mưu lược, nếu như có thể chí dũng song toàn, vậy thì càng đáng sợ hơn. Nếu như người này không những chí dũng song toàn, mà còn tâm tính trầm ổn, tâm tư uyên thâm, có thể uốn có thể căng, mưu rồi định, vậy thì cực kỳ đáng sợ, một khi trở thành kẻ địch, tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ khiến bạn ngủ cũng bất an. Trong lòng của Lương Thần lúc này đã phán đoán như vậy, nếu như Nhiêu Cảnh thật sự là do Lý Ngư giết, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, còn không tuyệt đối không kết oán với người này. Một khi đã kết oán, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, trong thời gian ngắn nhất nhanh nhất phải tiêu diệt người này, bằng không, từ này về sau vĩnh viễn không ngày nào yên thân. Lương Thần ôm suy nghĩ như vậy, vội vàng quay trở về tử lâu, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Trần Phi Dương đứng ở giữa đại sảnh, thần thái phấn chấn, nước bọt văng tung tóe, vung tay múa chân, dường như đang viết thư. Mà đại đương gia bắt chéo chân ngồi trên kỳ án, nghiêng đầu, nâng má, nghe đến nhập thần. Ngoại trừ Mỹ Cảnh đứng phía sau lưng đại đương gia, những người còn lại cũng đã đứng sẵn ở hai bên tháp, giữa đại sảnh chỉ có hai người, một người đứng một người quỳ, người đứng là Trần Phi Dương, người quỳ là Lý Ngư. Chợt nghe thấy Trần Phi Dương nói. Nói tiếp tiểu lang quân mang theo một cái thìa màu vàng, đi đến trước mặt Nhậm Thái Thú, Nhậm Thái Thú sợ đến nỗi mặt như màu đất, cắn chặt răng không dám mở miệng. Tiểu lang quân mệnh cho ta bóp mở miệng Thái Thú ra, không quan tâm đến ánh mắt oán độc của Nhậm Thái Thú, lấy chiếc thìa đổ vào miệng Nhậm Thái Thú. Được. Mỹ Cảnh cô nương nghe thấy, lập tức lớn tiếng hoan hô. Thâm Thâm bàn tay đầy phấn ôm trước ngực, hưng phấn vô cùng. Lý Ngư uy vũ, Tính Tính mặt mày rạng rỡ. Tiểu lang quân quá giỏi rồi. Thường Kiếm Nam cười ha hả. Làm hay lắm, làm được lắm, nào uống cạn một ly lớn. Dứt lời bưng chén lên, uống cạn sạch. Lương Thần ngẩn người, tại sao lại chỉ mới một lúc thôi mà bọn họ lại trở thành thuyết thư rồi. Lương Thần ngạc nhiên nhìn Trần Phi Dương, Trần Phi Dương đang hưng phấn nói. Lương Thần đi vòng sau người Thường Kiếm Nam, uốn cong lưng, đang định bẩm báo, không ngờ Thường Kiếm Nam lại giơ tay lên, ý muốn nói nàng chớ mở miệng. Lương Thần nhìn thấy mắt y đều không hề nhìn về phía nàng, cười tủm tỉm chỉ nhìn chằm chằm Trần Phi Dương, không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng lên. Sau vài khắc, Lương Thần hai mắt phát sáng, cũng rơi vào trong câu chuyện. Tiếp theo, Trần Phi Dương bèn nói làm thế nào để lấy được giấy bán thân của các tường cô nương, quá trình đó, y đều tham dự toàn bộ. Lý Ngư làm thế nào để thiết kế, làm thế nào để hành động, biến đổi bất ngờ, khó khăn chất chồng, lúc nào cũng có điều bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra từng bước ngăn trở. Nhưng Lý Ngư vẫn qua năm ải chém sáu tướng một cách ngon lành cành đào. Thường Kiếm Nam và Kiều Đại Lương nghe Lý Ngư làm thế nào để điều khiển quan trường Lợi Châu, kéo theo Võ Đô Đốc và Liễu Hà Tư Mã vào, khiến cho toàn bộ quan trường Lợi Châu chấn động, ngay cả đến Thái Thú Một Châu bị bắt uống nước phân, hận Lý Ngư đến tận xương cốt đều phải cúi đầu khuất phục, quả thật trong lòng hết sức thoải mái. Mà bốn vị cô nương Thâm Thâm, Tính Tính, Lương Thần, Mỹ Cảnh thì lo lắng cho cảnh ngộ đáng thương của Cát Tường. Cha mẹ muội muội vô lương như vậy, Nhậm Thái Thú thiết kế cái bẫy đáng sợ cho nàng ta như vậy. Vận mệnh của vị cô nương đáng thương này khiến cho bốn vị cô nương nghe mà ánh mắt lấp lánh hạt lệ, đầy thương cảm. Đợi nghe thấy Lý Ngư bày mưu nghĩ kế, bố cục xảo diệu, ép Nhậm Thái Thú bị bước mà tự tay tự mình hủy đi sát trận đáng sợ mà mình bày ra, thần phục Lý Ngư, các tường cô nương cũng giải thoát khỏi gông xiềng thân hiếu, phân rõ giới hạn với gia đình, tảng đá đè nặng trong lòng bốn vị cô nương mới thả lòng. Các nàng kìm lòng không được thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy tường vân nhiều đóa, ánh dương sáng lạng, chiếu sáng từ nội tâm. Kết cục như vậy, khiến cho mọi người đều vui vẻ rồi. Lý Ngư tỉnh rồi, lúc Trần Phi Dương nói đến việc Lý Ngư tiến vào địa lao của phủ Võ Đô Đốc, vừa đấm vừa xoa, ép bàng ma ma khuất phục thì hắn đã tỉnh lại. Chẳng qua, không ai chú ý đến hắn, Tất cả mọi người đều tập trung vào Trần Phi Dương. Trần Phi Dương cũng không chỉ là nói, vị nhân huynh này nói quá nhập tâm, chân mày nhích lên, giọng nói lúc bổng lúc trầm, thủ thế dương lên, khóe môi run rẩy, mỗi một góc độ thậm chí một vai nhỏ trong câu chuyện của y chỉ diễn ra có một lần đều biểu diễn trông sống động như thật. Giờ này khắc này, y mới là nhân vật chính. Mà nhân vật chính thực sự, đang nằm ở đó, không một người nào chú ý tới hắn đã tỉnh lại. Càng tệ hại hơn là, câu chuyện này vẫn chưa xong, theo lý mà nói người xấu bị thương, người tốt được đền bù như mong muốn, đây làm kết cục viên mãn, nhưng ai biết Trần Phi Dương lại nói đến một kết cục khác, võ đô đốc ở Dạ Yến bị thích khách ám sát, Lý Ngư lang thang tha hương. Câu chuyện này hết lần này tới lần khác vẫn biến đổi bất ngờ, cảm động lòng người, mạo hiểm tột độ, mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại vì Lý Ngư, Cát Tường và Phan thì chưa chắc đã thuận lợi thoát thân mà tim thắt chặt lại. Lý Ngư cảm thấy lúc này tằng hắng một tiếng làm cho mọi người biết mình đã tỉnh lại thì sẽ có một cảm giác tội lỗi, cho nên chỉ nằm im ở đó, lặng lặng nghe Trần Phi Dương thuyết thư. Trần Phi Dương dù sao cũng là người đọc qua sách, hiểu được lời hại nặng nhẹ, những đoạn mà liên quan đến Kinh Vương, y tuyệt không nhắc dính dáng đến Lý Ngư, trên thực tế khi y tự thuật, căn bản không đề cập đến Kinh Vương, may là thiếu chi tiết đặc sắc như vậy nhưng cả một câu chuyện vẫn có tiết tấu chặt chẽ, chuyển ngoặt trùng trùng. Cuối cùng, Trần Phi Dương nói xong rồi, tất cả mọi người đồng thời thở phào một cái, Thường Kiếm Nam và Kiều Đại Lương, Lương Thần và Mỹ Cảnh, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, đều liên tiếp gật đầu, có mỉm cười, có lời bình, nhất định phải thảo luận nhiệt liệt. Lý Ngư chậm rãi ngồi dậy, nhìn tứ phía, nhưng vẫn không có người quan tâm hắn. Lý Ngư cuối cùng ho khan một tiếng, trong phòng chính lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn, bầu không khí liền thay đổi. Trong câu chuyện luôn tốt đẹp chính là, đưa bản thân ra bên ngoài, lắng nghe sự việc, đó chính là một loại cảm giác. Mà nhân vật chính trong sự việc đang đứng trước mặt của bạn, cũng chính là người ngươi muốn trừng trị, đó chính là một loại cảm giác khác. Mỗi một người đều đang nhìn hắn, thần khí đều có chút cổ quái. Lý Ngư nhẹ nhàng sờ sờ sau ót, hơi lộ ra bộ dạng thống khổ, vẻ mặt nghi ngờ nói. Lão đại, ta, tại sao lại ở nơi này? Câu nói này, không có bệnh. Lý Ngư nếu như là ở gian phòng lầu 2 sẽ hồ đồ bị hôn mê, khi vừa tỉnh lại, tự nhiên lại hỏi như vậy, lại bình thường lại. Nhưng vấn đề là, mọi người nghe câu chuyện của Trần Phi Dương vừa mới từ cảm động, hưng phấn, kích động, dần dần lại tỉnh táo trở lại, trong đầu vẫn đang quanh quẩn những giảo hoạt, âm mưu những tính toán thần kỳ của hắn, lại nhìn Lý Ngư, cảm giác của mọi người chính là một người biết tính toán như thế, người như vậy. Mọi người lại nhìn hắn lần nữa, thần khí đương nhiên trở nên càng thêm cổ quái. Tuy rằng nhìn thấy vết tích bụi bẩn, nhưng Lương Thần vốn không tin tưởng hành vi Lý Ngư lúc này cũng thay đổi cách nhìn, nàng cẩn thận liếc nhìn bộ dạng giả vờ mà nàng khẳng định, trên thực tế Lý Ngư cũng thực sự là đang giả vờ, tiến đến bên tai Thường Kiếm Nam, nói nhỏ. Trong đường ống thông gió thực sự có vết tích bỏ qua. Thường Kiếm Nam gật đầu, ánh mắt như hùng sư, nhất thời nhìn chằm chằm tiểu hồ ly ra vẻ vô tội trước mặt kia. Thường Kiếm Nam nhìn chằm chằm Lý Ngư, nhàn nhạt nói. Lý Ngư, hôm nay sau giờ ngọ, Kiều Đại Lương, Dương Đại Lương bày rượu, để hòa giải người và Nhiêu Cảnh, để hóa giải hiềm khích. Sau khi tiệc rượu tan chưa lâu, Nhiêu Cảnh đã bị giết ngay chỗ ở của y, việc này ngươi có biết không? Lý Ngư, bị sốc. Cái gì, Nhiêu Cảnh chết rồi, sao lại như vậy, y chết thế nào, thuộc hạ, hoàn toàn không biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lý Ngư nhìn hai bên, đột nhiên lộ ra chút thần sắc kinh ngạc, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, tràn ngập phẫn nộ. Chẳng lẽ Thường lão đại cho rằng Nhiêu Cảnh chết có liên quan đến thuộc hạ? Thường Kiếm Nam hơi híp mắt lại. Nói như vậy, cái chết của Nhiêu Cảnh không liên quan đến nhà ngươi. Lý Ngư đầy oan uất ngửa mặt kêu lên. Đương nhiên không liên quan đến thuộc hạ rồi. Thuộc hạ không giỏi uống rượu, nhưng bởi hai vị đại lương và Nhiêu đại ca, nếu không uống, há lại lộ rõ kiêu căng vô lễ, nên là thuộc hạ uống nhiều hơn mấy chén, nên say mềm tại chỗ. Đến lúc tỉnh lại, chưa hiểu sao thì ui chao. Lý Ngư sờ sờ sau ót, vẻ mặt thống khổ. Liền bị người ta đánh ngất xỉu, tiếp theo đó còn bị mang đến nơi này, thuộc hạ không làm chuyện gì cả. Nhiêu Cảnh ở nơi nào, ta hoàn toàn không biết, lại không biết lão đại vì sao lại nhận định như thế, việc này có liên quan với thuộc hạ sao? Lý Ngư nói đến lúc bị người khác đánh ngất xỉu, Lương Thần và Mỹ Cảnh đồng thời đỏ mặt, đều nghĩ tới cảnh xấu hổ kia. Mỹ Cảnh còn đỡ, mình tuy rằng bị sờ vào ngực, còn đỡ tỉ tỉ tự dưng đi đến, bị người khác chui vào đùi, nghĩ lại xấu hổ chết, Lương Thần không biết cảnh muội muội gặp phải, chỉ có mình là rơi vào cảnh khó xử như thế. Hai tỉ muội nhìn qua lại, tự mình chột dạ, khuôn mặt đỏ bừng đến nhắm mắt lại. Thường Kiếm Nam nhìn chằm chằm Lý Ngư rất lâu, bỗng nhiên tươi cười. Lý Ngư, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là hỏi theo thói quen, Đông Ly Hạ phòng thủ kiên cố, chỉ cần ta không muốn, một con ruồi cũng không bay vào được. Nơi Nhiêu Cảnh bị giết, tuy là căn phòng khách ngoài phạm vi Đông Ly Hạ, nhưng cũng cực kỳ nghiêm mật, ngươi cho dù là tâm, cũng không vào được. Thường Kiếm Nam nói đến đây, liếc mắt nhìn về Kiều Hướng Vinh, nói. Lão Kiều, ngươi thấy sao? Kiều Hướng Vinh ho khan một tiếng, vuốt chòm râu liếc nhìn Lý Ngư, chậm rãi nói. Hung thủ thì phải bắt, chẳng qua, việc này Kiều Mỗ lại không am hiểu. Trật tự chợ Tây, vẫn luôn do Nhiêu Cảnh phụ trách, hiện nay Nhiêu Cảnh bị giết, thuộc hạ chỉ quan tâm việc mình phụ trách, hơn 4 vạn cửa hàng chợ Tây, hơn 10 vạn thương gia, không có người nào đủ sức quan tâm, chỉ e rằng sẽ xảy ra loạn. Thường Kiếm Nam bật cười, chỉ vào Kiều Hướng Vinh nói. Lão Kiều ơi Lão Kiều, ngươi là người phụ trách kinh doanh của phường chợ, tâm tư này, toàn bộ đều đặt ở đây. Chỗ ta vẫn đang dùng người thế nào và dùng biện pháp ra sao, Nhiêu Cảnh bị giết, cái ngươi quan tâm lại chỉ là việc mà ngươi phụ trách. Kiều Hướng Vinh nói. Lão Đại nói sai rồi, việc của ta không phải chỉ có việc này, chợ Tây là gốc rễ lập nên Trường An, há dễ mất đi. Nếu như xảy ra bất cứ một vấn đề gì, tổn thất trên 100 vạn, thuộc hạ không thể gánh vác được. Trưởng quản chợ Tây khó khăn như đi trên lớp băng mỏng, luôn phải cẩn thận thận trọng. Thường Kiếm Nam nói. Vậy ngươi có ý kiến thế nào? Thường Kiếm Nam nhìn Kiều Hướng Vinh chăm chú, Kiều Hướng Vinh bèn quay đầu nhìn về hướng Lý Ngư, nói. Yến tiệc hôm nay, cũng có tiếp xúc qua một lần với Lý Ngư. Thanh niên trẻ tuổi này có dũng có mưu, ăn nói khéo léo, là một hán tử trung nghĩa, từ việc y vì khang ban chủ của Câu Lan Viện ra mặt, cũng đủ để thấy được hắn là người có can đảm có trách nhiệm, ta rất thích. Nếu nay Nhiêu Cảnh không còn nữa, chỗ ta xem như mất đi một đại tướng, ta xin lão đại để hắn thay thế chức của Nhiêu Cảnh. Kiều Hướng Vinh vừa nói lời này, mọi người đều ngây người. Mỗi một người đều biết, Nhiêu Cảnh là tâm phúc của ông ta, Nhiêu Cảnh chết rồi, người không thể từ bỏ ý đồ nhất là ông ta, không ngờ rằng ông ta lại đề xuất một yêu cầu như vậy. Thường Kiếm Nam lộ vẻ khó coi. Việc này, lão Kiều, việc này ngươi làm khó ta rồi. Lý Ngư là người của lão Dương, tính khí nóng nảy của lão Dương ngươi cũng biết rồi, cướp người trên tay lão ta, không thích hợp đâu. Kiều Hướng Vinh trợn trắng mắt, nói. Việc chỗ lão Dương, người nào mà làm không được, nhân vật Lý Ngư này, chẳng lẽ đi theo lão ta học xây dựng phòng ở, vậy thì quá lãng phí rồi. Cái khó của ta ở đây là đã nói qua với lão đại rồi, ngươi không muốn cho ta người, bên này nếu như xảy ra sai sót gì, đến lúc đó đừng trách mắng ta. Thường Kiếm Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, phất phất tay nói. Thôi được rồi, người cho ngươi đấy, lão Dương bên đó, ta đi đền cho lão ta một người khác là được rồi chứ gì. Kiều Hướng Vinh tươi cười rạng rỡ, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ lão đại, thuộc hạ nhất định xử lý tốt chợ Tây. Hai người ngươi một lời ta một câu, những người khác nghe đều ngây người. Lý Ngư đứng ở đó, sắc mặt kinh ngạc, đối với tình hình sau đó, hắn đều đã phỏng đoán được, duy không bao gồm kết cục như vậy. Nhiêu Cảnh chết rồi, bèn tìm người thay thế, chẳng trách ngôi vương chợ Tây luôn bất ổn. Nghe nói vương chợ Tây trước Thường Kiếm Nam không có người nào ngồi vững quá 3 năm, nhưng đến lượt thượng vị lại quá vững chắc. Thường Kiếm Nam nói đến đây, bèn nhìn đám người Lý Ngư phất phất tay. Các ngươi lui xuống đi, Lý Ngư ngày mai đến chỗ Kiều Đại Lương báo danh, sẽ do y dẫn ngươi đi nhậm chức. Lý Ngư nhìn Thường Kiếm Nam, mắt nhìn miệng đơ. Ánh mắt Thường Kiếm Nam lộ ra ý cười hứng thú nói. Sao vậy, còn có việc à? Lý Ngư bị y hỏi câu này, chợt tỉnh lại, vội vàng nói. Thuộc hạ không có gì, thuộc hạ cáo lui. Vẻ mặt Lý Ngư đơ đơ lui ra ngoài, Thâm Thâm và Tính Tính còn cả Trần Phi Dương vội lui xuống, chờ khi cửa phòng chính vừa đóng lại, Lý Ngư đứng ở bên ngoài, giống như người vẫn đang nằm mộng, ngơ ngác một hồi, đột nhiên túm lấy bàn tay nhỏ của Thâm Thâm ấn vào dưới xương sườn của mình. Nào, cô véo ta một cái, véo thật mạnh vào. Trong phòng chính, đoàn người Lý Ngư lui xuống, chỉ còn lại Thường Kiếm Nam, Kiều Hướng Vinh và Lương Thần, Mỹ Cảnh. Vẻ mặt tươi cười của Kiều Hướng Vinh lập tức nhạt đi, kèm theo một vẻ mặt lạnh như bằng nói. Lão đại, người của ta bị giết rồi, người lại giao tên có hiểm nghi giết người lớn nhất giao cho ta, đây không phải là thật chứ? Là thật. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng thét của Lý Ngư, nghe thấy ba chữ, là thật đó, da mặt của 4 người trên sảnh không khỏi co giật. Lương Thần không cần người căn dặn, đã đi đến cửa ra vào. Ngoài cửa, Lý Ngư thét lên, vội vàng xoa xương sườn, trừng mắt nhìn Thâm Thâm. Nha đầu đáng chết, cô cần gì phải mạnh tay như vậy? Thâm Thâm lắp bắp nói. Là tiểu lang quân ngươi kêu ta hết sức mà. Lý Ngư trừng mắt liếc nàng. Có phải ta muốn cô làm gì cô đều nghe theo không? Thâm Thâm có chút xấu hổ. Có một số việc cũng không tiện lắm. Cánh cửa kéo ra, Lương Thần trừng đôi mắt to lúng liếng đứng ở cửa. Đi xa một chút. Lương Thần nghếch cằm với đám thị vệ ở hành lang. Đuổi họ đi. Cánh cửa rào vừa đóng lại, Lương Thần về lại trên sảnh, nhún nhún vai, mang theo vẻ buồn cười. Không có gì, tên đó tưởng rằng hắn đang nằm mơ, nên kêu người véo hắn, vì cô nương đó cũng thật thà quá. Nghe đến câu trả lời này, hai má Thường Kiếm Nam và Kiều Hướng Vinh lại co giật mấy cái. Thường Kiếm Nam nói, những gì người này trải qua, ngươi đều nghe thấy Trần Phi Dương nói qua rồi. Sự việc ở phường Đạo Đức, càng phải do ngươi đích thân trải nghiệm. Ngươi cảm thấy, tên Lý Ngư này, nhân phẩm thế nào? Mưu lược thế nào? Tính tình thế nào? Có thể đưa lên được không? Kiều Đại Lương suy tư kỹ càng một hồi, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Trên nhiều cảnh gấp trăm lần. Thường Kiếm Nam cười nói. Nếu như vậy, ta tặng ngươi một người tài, ngươi không cảm tạ ta, còn tức giận. Kiều Đại Lương nói. Không hiềm nghi hắn, ngược lại cất nhắc hắn lên, lời này đại đương gia không tự mình nói, mà là nhân tình này nhường cho thuộc hạ, kêu hắn lĩnh ân tình của ta, cảm ơn ta, nỗi khổ tâm, ta tự nhiên hiểu rõ. Chỉ là, sự việc kỳ quặc, tuy rằng ta không rõ hắn giết Nhiêu Cảnh như thế nào, nhưng cái chết của Nhiêu Cảnh, 10 phần thì có 8-9 phần là do hắn, việc này. Thường Kiếm Nam cắt ngang lời ông ta, chuyển lời lúc đầu không nhìn thấy tội Nhiêu Cảnh, lại giao cho Kiều Đại Lương. Nhiêu Cảnh tự cho là thông minh, vốn đáng chết, ta không giết y là niệm tình y có lòng tốt muốn hiếu kính ta. Nhưng có người giết y, ta cũng không cần thiết đi đòi công bằng cho tên ngu xuẩn đó. Chỉ cần ngươi ta nhìn thấu nhưng không nói ra, huynh đệ bên ngoài ai biết được mánh khóe trong đó. Kiều Hướng Vinh gật gật đầu, lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, đứng lên nói. Ta biết rồi, người này, dùng thử xem sao. Kiều Hướng Vinh chắp tay với Thường Kiếm Nam, vẻ mặt cười khổ đi ra ngoài. Thường Kiếm Nam một tay vịn trên kỳ án, vỗ trán suy tư một hồi, nói với Lương Thần. Thay đổi, Lý Ngư có dũng có mưu, trung nghĩa vô song, nhưng không thể trọng dụng. Lương Thần chớp mắt nói. Hắn làm việc gian lận dưới mắt lão đại, giết người của lão đại, ngược lại được cất nhắc trọng dụng, lúc này nói không chừng có nhiều đắc ý, hẳn vẫn đang âm thầm cười lão đại người quá ngu xuẩn, chúng ta cứ tính như vậy đi. Thường Kiếm Nam cười cười, nói. Ngươi có chắc chắn là hắn làm chứ? Lương Thần nói. Kỳ thực ta vẫn không chắc chắn, nhưng mà, vết tích ở bên trong đó, đích thực giống như có người mới bỏ vào trong. Lại nghe người kia kể đủ thứ linh tinh cổ quái, ta cảm thấy chính là hắn. Thường Kiếm Nam ừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Hai vị cô nương bên cạnh Lý Ngư, vốn dĩ chính là nghệ nhân ở Câu Lan Viện, hai người họ, một người biệt hiệu là Thập Bát Thâm, am hiểu nuốt kiếm. Người còn lại là Xà Cốt Tĩnh, nhu thuận vô song. Mỹ Cảnh a một tiếng nói. Ý lão đại là Lý Ngư đặc biệt dẫn theo hai người họ đến chính là muốn lợi dụng một trong bọn họ để mang binh khí vào, lại lợi dụng người kia để thay hắn mở cửa sau mà Nhiêu Cảnh đang ở. Lương Thần nói. Cho dù là biết nuốt kiếm, chui kiếm cũng phải lộ ra ở ngoài miệng chứ. Người bên cạnh há lại không nhìn thấy, lại nói đường ống kia hẹp vô cùng, cho dù là một vị cô nương khác hiểu được nhu thuật. Nhưng nàng ta dù sao cũng đã trưởng thành, thân thể như thế, làm sao có thể chui vào được. Thường Kiếm Nam nói, Trường An là nơi nào chứ? Có thể dựa vào kỹ nghệ để sinh sống ở đây, lại có thể nổi danh, vậy thì bản lĩnh cũng không nhỏ. Thuật nghiệp có chuyên công, ngươi không am hiểu, người bên ngoài chưa chắc không thể luyện đến xuất quỷ nhập thần, lư hỏa thuần thanh. Hãy nhớ kỹ, mọi việc thận trọng, đừng xem nhẹ bất kỳ người nào. Lương Thần, Mỹ Cảnh khấu đầu, lĩnh giáo nói. Dạ. Thường Kiếm Nam đột nhiên lại cười, nói. Ta tuy không quan tâm đến việc hắn giết Nhiêu Cảnh, nhưng cũng không thể để hắn dương dương tự đắc, coi thường ta. Các ngươi lập tức đi, chỉ điểm hắn. Thường Kiếm Nam không nói quá chi tiết, Lương Thần, Mỹ Cảnh đi bên cạnh y đã nhiều năm, hiện tại đã không dùng tay để chỉ giáo, chỉ cần nói cho họ biết hiệu quả mà mình cần, hai người này tự nhiên sẽ biết rằng nên làm thế nào. Hai cô gái nhỏ nghe nói cần họ đi, đe dọa, Lý Ngư, thì vô cùng hăng hái, hai người đáp lại một tiếng. Bèn hưng phấn đi ra ngoài. Ngay khi Lý Ngư, Thâm Thâm, Tính Tính còn có Trần Phi Dương vừa rời đi, Tính Tính liền vỗ ngực, hưng phấn nói. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới tiểu lang quân thật sự vượt qua, thế mà còn bởi vậy mà thăng chức, ta thật sự rất vui mừng. Thâm Thâm không muốn để cho Trần Phi Dương biết nội tình trong đó, sợ Tính Tính lỡ miệng, vội vàng kéo lại ống tay áo của nàng, liếc mắt ra hiệu, Tĩnh Tĩnh hiểu ý, thè lưỡi, vội vàng ngậm miệng. Lúc này Trần Phi Dương lại đang lôi kéo Lý Ngư, hưng phấn nói. Tiểu Lang Quân, ngươi không phải đi về hướng Giang Nam sao? Sao lại đến Hàng Châu? Lý Ngư nói. Sau khi chia tay với ngươi, Nhậm Thái Thu dẫn người đuổi theo quá gấp, xe lại hỏng, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là giao phó mẫu thân và Cát Tường cho Viên Thiên Cương, để y đưa mẫu thân và Cát Tường đến kinh thành trước, mà ta thì dẫn dụ truy binh, đi đường vòng tới Lũng Hữu. Trần Phi Dương vui vẻ nói. Quá tốt rồi, ta vốn liền muốn đi tới Trường An gặp việc đời một lần. Bây giờ việc đời đã gặp được, đáng tiếc lại là không có kỹ năng kiếm sống, không kiếm được nghề nghiệp gì. Hiện nay Thường đại gia trọng dụng Tiểu Lang Quân, Tiểu Lang Quân cũng không thể mặc kệ tiểu nhân, Phi Dương vẫn sẽ đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa cho Tiểu Lang Quân. Lý Ngư cười nói, huynh đệ chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, ta có cơm ăn, sẽ còn để cho ngươi bị đói. Loại lời này, vốn cũng không cần phải nói. Lý Ngư nói đến đây, hơi nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Có thể trở thành hào kiệt một phương, quả nhiên không có một ai tầm thường. May mắn ta không có coi thường Thường lão đại, nếu không, chỉ sợ là mình chết thế nào cũng không biết. Trần Phi Dương nghi hoặc giảm thấp thanh âm nói. Tiểu Lang Quân, tên Nhiêu Cảnh kia đã chết, thật sự là... Y vẫn chưa nói xong, Lý Ngư liền nhìn y thật sâu, nói. Có một số việc, biết càng ít, sống càng thoải mái. Trần Phi Dương thẹn đỏ mặt nói. Vâng, tiểu nhân hiểu rõ. Lý Ngư đưa ba người đến trước cửa Dương phủ mới dừng lại, quay người nhìn về phía Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, vừa muốn nói chuyện, Tĩnh Tĩnh liền cướp lời nói. Người ta đã không có tiền ở trọ, mong rằng Tiểu Lang Quân thương tiếc. Thâm Thâm sâu kín nhìn Lý Ngư, nhút nhát nói. Nhiêu Cảnh kia chắc hẳn cũng có một chút bạn cũ, cũng không biết có thể bởi vì gã chết mà chút giận sang người khác hay không. Nono và muội tử là nữ lưu yếu đuối, tay trói gà không chặt, nếu không có Tiểu Lang Quân che chở, kết cục chỉ sợ. Đôi tỉ muội này cũng rất dứt khoát, Tĩnh Tĩnh trực tiếp công bố không có tiền, nói bóng gió, chỉ có thể ăn ngươi. Thâm Thâm lớn hơn một tuổi, có đầu óc hơn, hiểu cách đặt ra những vấn đề về an toàn cá nhân để cầu sự bảo vệ. Lý Ngư suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cũng được, nơi này là phủ đệ của Dương Đại Lương, nếu có người mang lòng ác ý, cũng không dám đến nơi này dương oai, các ngươi tạm thời ở nơi này, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hai nữ nghe xong, vui mừng nhướng mày, Trần Phi Dương cười nói. Ta tự có chỗ ở, không nhọc Tiểu Lang Quân hao tâm tổn trí, hôm nay đến, là nhận ra cửa, từ ngày mai, sẽ tới nơi này, làm chân chạy cho Tiểu Lang Quân. Lý Ngư cười nói. Ngươi vẫn lanh lợi như trước, đi thôi, các ngươi đi vào với ta. Dương Đại Lương say mê nghiên cứu trên cơ quan thuật, luôn luôn không để ý tới tục sự, chỉ cần yên tĩnh một chút, y liền cái gì cũng đều mặc kệ. Ngoại trừ Dương Đại Lương, ở trong phủ này cũng chỉ có mẫu thân ta và Cát Tường, các nàng đều rất dễ ở chung. Lý Ngư vừa nói, vừa dẫn hai người vào viện tử. Cát Tường nghe tiếng đi ra, vui mừng, vừa muốn vẫy gọi Lý Ngư, bỗng nhiên trông thấy Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, nhất thời dừng lại, đôi mắt hạnh mở to, kinh ngạc nhìn các nàng. Lý Ngư tiến lên nói. Cát Tường, để ta giới thiệu cho ngươi. Lý Ngư còn chưa giới thiệu, Cát Tường đã kinh ngạc nói. Thâm Thâm tỷ. Thâm Thâm nhào tới ôm chặt Cát Tường, nước mắt chảy rào rào xuống. Cát Tường muội tử. Cát Tường mới tới Trường An, đi đến chỗ của Hiệt Lợi Khả Hãn biểu diễn vũ đạo, bởi vì là người xứ khác, lúc đầu thường bị những người khác xa lánh, Thâm Thâm đối với nàng lại có chút chiếu cố, cho nên hai người thành tỷ muội tốt. Nhưng về sau liên tiếp phát sinh rất nhiều sự tình, hai người cũng là đã lâu không gặp. Cát Tường kinh hỉ nói. Thâm Thâm tỷ, làm sao tỷ tìm được chỗ này? Ta từ khi chuyển nhà, cũng chưa đi đến chỗ của Hiệt Lợi, thường xuyên nhớ tỷ, còn muốn tìm cơ hội đi thăm tỷ một chút đây. Lý Ngư vỗ trán một cái, lúc này mới hiểu ra hai người là quen biết. Như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều miệng lưỡi, thuận tiện nói. Cát Tường, Câu Lan viện bị một trận đại hỏa đốt sạch sẽ, Thâm Thâm cô nương và muội tử Tĩnh Tĩnh của nàng không có chỗ an thân, lại vừa bị nhóm ác bá Du Côn khi dễ. Ta liền muốn để các nàng tạm thời gửi thân nơi này. Cát Tường nao nao, nếu nàng quen biết Thâm Thâm, tự nhiên cũng muốn giúp một tay. Nhưng lời nói này từ miệng Lý Ngư nói ra, nàng liền không thể không suy nghĩ nhiều. Lang Quân làm sao biết Câu Lan viện Đạo Đức Phường đã biến mất? Nghe Thâm Thâm tỷ nói, trong Câu Lan viện có mấy trăm người kiếm ăn ở bên trong, làm sao Lang Quân hết lần này tới lần khác cũng chỉ đưa hai tỷ muội các nàng trở về. Cát Tường hơi cười, nói. Nono ngày bình thường lo liệu việc nhà, phục vụ đại nương, vẫn muốn đi thăm viếng Thâm Thâm tỷ tỷ, lại một mực không có thời gian rảnh. Lại không biết Lang Quân đi đến Câu Lan viện xem kịch, Đối với tao ngộ của Thâm Thâm tỷ rõ ràng như thế, sớm biết Lang Quân đi đến đó, Nô gia nhất định sẽ quấn lấy Lang Quân mang ta cùng đi. Lý Ngư cười ha hả, nói. Ta làm sao có thời giờ đi dạo ở trong Câu Lan Viện. Chỉ vì Khang ban chủ Câu Lan Viện đã từng ở Thiên Lao với ta, là bạn tù ở chung cực kỳ hòa hợp, ta đi thăm y, không ngờ gặp phải đại hỏa, đốt sạch Câu Lan Viện, hơn trăm người đều không có chỗ dung thân. Lý Ngư còn chưa nói xong, Cát Tường liền giận mình nói. Trời, vậy mà phát sinh dạng sự tình này. Khang ban chủ thì sao? Nhiều người trong Câu Lan Viện như vậy thì sao? Làm sao? Tiểu Lang Quân cũng chỉ đưa Thâm Thâm cô nương còn có, muội muội của nàng trở về. Lý Ngư âm thầm đau đầu, ôn nhu như Cát Tường, vào thời điểm cảm giác được mình bị uy hiếp, cũng là dựng lên một thân lông nhím, nàng đây là trong lời nói có hàm ý, nhưng chuyện này nhất thời làm sao có thể giải thích rõ ràng. Lý Ngư đang suy nghĩ kiếm lý do thoái thác như thế nào, Tĩnh Tĩnh đã cười nhẹ nhàng nghênh đón, thân thiết ôm cánh tay của Cát Tường. Vị này hẳn là Cát Tường cô nương, ta thường nghe Thâm Thâm tỷ nói về tỷ, tỷ lớn hơn ta 9 tháng 7 ngày, ta phải gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ. Ta tên là Tĩnh Tĩnh, không dối gạt tỷ tỷ, ta và A tỷ gặp đại phiền toái, ai. Nguyên do sự việc bên trong, thực sự là một lời khó nói hết, may mà Tiểu Lang Quân từ bi. Kỳ thật, ăn nhờ ở đậu, trong lòng hai tỷ muội chúng ta rất là thấp thỏm. Bất quá Tiểu Lang Quân nói, Cát Tường tỷ tỷ tâm địa thiện lương, là người tốt nhất trong thiên hạ, bảo tỷ muội chúng ta không cần lo lắng. Tỷ tỷ cũng nói, vào lúc ở nhà hiệt lợi, vũ đạo của tỷ tỷ được hoan nghênh nhất, bị người ghen ghét, tỷ có lòng bênh vực kẻ yếu, còn nói chuyện thay cho những người kia, tính tình ôn nhu, vô cùng thiện chí giúp người. Tĩnh Tĩnh vì để có cơm ăn, vì khóa lại phiếu cơm dài hạn Lý Ngư này, thế nhưng là cực kỳ ra sức. Một lời nói này, không chỉ có Lý Ngư nghe được ngẩn người, ngay cả Thâm Thâm cô nương luôn cho rằng muội muội ăn nói vụng về, không có tâm cơ cũng là nghe đến trợn mắt hốc mồm. Lý Ngư âm thầm oán thầm nói. Đều nói vào thời điểm nam nhân nói lời yêu thương, từng người đều có thể biến thành Einstein. Vào thời điểm nữ nhân và nữ nhân đứng chung một chỗ, không phải tất cả bọn họ cũng đều có thể trở thành bậc thầy kịch nghệ và chuyên gia ngoại giao sao? Cát Tường bị miệng nhỏ của Tĩnh Tĩnh nói một hồi, mắt thấy là sắp nâng mình thành Bồ Tát sống, thực sự có một chút không chịu đựng nổi, đang muốn há miệng nói một câu, ở ngoài cổng liền truyền đến một thanh âm nữ hài mang theo ý cười. Ồ, trong đình viện này lại náo nhiệt như thế. Đám người nhìn lại theo tiếng kêu, liền thấy hai vị cô nương thanh tú động lòng người đứng ở cửa sân, quần áo giống nhau, bộ dáng giống nhau, trên má đều mang theo lúm đồng tiền nhàn nhạt, phảng phất như hai bức họa được in ra. Lý Ngư kinh ngạc nói. Lương thần mỹ cảnh, hai vị cô nương tại sao lại tới đây? Còi báo động trong lòng Cát Tường lập tức reo vang, trái tim bất an được nuôi dưỡng từ nhỏ cũng đập loạn nhịp. Sao lại thế, mới chỉ một lát, lại có hai đại cô nương hoạt bát đáng yêu đến. Tiểu Lang Quân ở bên ngoài cuối cùng đã gây ra bao nhiêu nợ phong lưu. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh cũng thấp thỏm không yên, nhìn thấy lương thần mỹ cảnh, mắt cũng đều trợn tròn xoe. Lương thần quét mắt nhìn hai người, cười như không cười nói. Hai tỷ muội chúng ta, có mấy câu muốn nói với Lý Ngư, chứ vì phải chăng có thể tránh một chút. Cát Tường nghe xong liền tức giận, Thâm Thâm vốn là quen biết với nàng, hơn nữa còn đã từng chiếu cố nàng, vì Tĩnh Tĩnh này cũng biết ngừng tay đúng lúc, mình dù sao cũng không thể cự tuyệt người ta ở ngoài cửa, có lo lắng gì, cũng phải trước tiên giản xếp người ta rồi lại nói, nhưng hai vị cô nương vừa đến nhà này làm sao lại bá đạo như thế. Cát Tường vừa định tiến lên lý luận một phen, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh một trái một phải, đưa tay giữ nàng lại. Thâm Thâm nói, Cát Tường muội muội, chúng ta rời đi trước, ta lại kể ra tao ngộ của mình cho muội nghe. Tĩnh Tĩnh kéo cánh tay của Cát Tường, nói, viện này nhìn vừa sạch sẽ vừa tinh xảo, Cát Tường tỷ tỷ, tỷ nhanh dẫn ta đi tham quan đi. Hai người nói xong liền kéo Cát Tường rời đi, Cát Tường còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị hai người kéo đi. Trần Phi Dương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thực sự không biết mình nên đi chỗ nào, nhìn thấy ở góc sân mà một cái giếng. Bên trên thành giếng còn đặt một cái thùng, vội vàng vén tay áo lên, xung phong nhận việc nói. Tiểu Lang Quân và các vị trò chuyện vui vẻ, ta đi múc nước. Lý Ngư thấy tất cả mọi người đều đã rời đi, liền quay sang Lương Thần Mỹ Cảnh, nói. Hai vị cô nương vì sao lại đến? Lương Thần mỉm cười nói. Tự nhiên là đi theo vết chân của ngươi mà đi tới. Lý Ngư nhướng mày, nói. Cô nương nói đùa, tại hạ cũng không hiểu ngươi đang nói gì. Mỹ Cảnh tiến lên trước một bước, cười lạnh nói. Vậy ta liền nói rõ ràng một chút, Túc Hạ làm việc, quả thật rất cao minh, chỉ là đáng tiếc, dấu vết không đủ sạch sẽ. Nếu đi trên tuyết, lưu lại dấu chân, muốn ẩn tàng hành tung, tuyết lại ngừng rơi, cũng không có gió, vậy thì còn có thể tìm một cái chổi, quét sạch sẽ đường đi. Nhưng bò ở trong đường ốm thông gió, năm này tháng nọ chỗ có cho bụi bị lau đi, như vậy thì làm sao có thể che giấu. Lý Ngư, ngươi cũng không có cách nào che giấu đi. Lương Thần lạnh lùng thốt. Có lẽ không phải là không có biện pháp, mà là tự cho là thủ đoạn cao minh, không có ai có thể phát hiện thủ đoạn của hắn. Hai tỷ muội vừa nói vừa chuyển sang hai bên trái phải, nhấc bàn tay lên, đã tạo thành thế công kích bao vây. Trước tiên nói thẳng, nói toạc thủ đoạn của Lý Ngư, làm loạn tinh thần của hắn, chấn động dũng khí của hắn. Lại làm ra tư thái động thủ, bước bách hắn cho cùng dứt dậu chủ động xuất thủ, lại hung hăng đánh cho hắn một trận, kể từ đó, mưu lược của Lý Ngư không đủ ỷ lại, võ công không đủ ỷ lại, lúc này lại nói ra là chủ thượng cố ý tha thứ, còn sợ hắn không vui lòng phục tùng, từ đó quy tâm. Hai người liệu định, các nàng nói đến một bước này, lại bày ra thái độ như thế, Lý Ngư cho rằng là chân tướng đã bị vạch trần, động sát tâm với Thường Kiếm Nam, sẽ lập tức xuất thủ phản kháng. Ai ngờ, Lý Ngư nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó đột nhiên đi tới dưới mái hiên, nhặt lên một vật đang đặt ở đó. Lại lấy một nắm đất từ trong vườn hoa cúc đặt lên bên trên, đi đến trước mặt hai tỷ muội Lương Thần Mỹ Cảnh, đung đưa với tần suất nhẹ nhàng, đất trên đó lần lượt rơi ra từ các lỗ mỏng. Lương Thần Mỹ Cảnh mở con mắt mỹ lệ thật to, ngạc nhiên nhìn động tác của Lý Ngư. Lương Thần lắp bắp nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Đôi mắt đẹp của Mỹ Cảnh lóe lên, vừa sợ vừa giận nói. Ta hiểu được, ngươi cố ý lưu lại sơ hở, có phải là... Lương Thần nghe kiểu nói này của Mỹ Cảnh, cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, ngươi có thứ này trong tay, cũng đều không cần che giấu toàn bộ thông đạo, chỉ cần bày ra cho bụi tại lối vào, chúng ta không có ai chui vào, chỉ nhìn cửa ra vào kia, sẽ không thể tìm được chút sơ hở nào. Mỹ Cảnh cả giận nói. Ngươi thật to gan, đây là đang khiêu khích lão đại của chúng ta. Lương Thần nói. Hắn không phải là đang gây hấn. Hắn biết rõ, nếu như lão đại muốn giết hắn, căn bản không cần chứng cớ xác thực gì. Hắn cố ý để lại sơ hở, chính là muốn kiểm tra lão đại của chúng ta một chút, xem chúng ta phải chăng có thể tìm được chứng cứ. Mỹ Cảnh hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi có Dương Đại Lương thiết kế cơ quan tinh diệu cho ngươi, muốn bù đắp sơ hở, xác thực dễ như trở bàn tay. Chúng ta không tìm thấy chứng cứ, lại có gì đặc biệt hơn người. Mỹ Cảnh nói đến đây, lại đổi thành Lý Ngư ngẩn người. Lương Thần kinh ngạc nói. Vì sao biểu lộ của ngươi lại như vậy? Lý Ngư tằng hắng một cái, ho khan nói. Hai vị cô nương xinh đẹp mười ngón tay không dính nước, đại khái là chưa từng thấy thứ này. Thứ này là mỗi gia đình đều có, cũng không phải là cơ quan do Dương Tiên Sinh thiết kế, nó có một cái danh tự gọi là cái sàng. Mỹ Cảnh ngạc nhiên nói. Cái sàng, đây chính là cái sàng sao? Đây không phải là cơ quan tinh diệu do Dương Đại Lương thiết kế sao? Mỗi gia đình đều có. Vì sao ta chưa từng thấy qua? Ta làm sao biết? Lý Ngư nghe thế trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, hắn muốn đánh chủ ý Đông Ly Hạ, nên đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về Đông Ly Hạ. Hai vị cô nương Lương Thần Mỹ Cảnh là xuất hiện tại Lầu Thượng Lâu, 4 năm trước, thế nhưng trước đây các nàng sinh hoạt ở nơi nào thì không có ai biết. Vào thời điểm đó, mì gạo và các loại ngũ cốc khác chưa được xay nhuyễn thành bột nên chiếc sàng để sàng các loại hạt và cám là một công cụ cần phải có của mỗi hộ gia đình. Làm sao các nàng lại chưa từng nhìn thấy? Các nàng đến tột cùng là có thân phận gì, một mực sống ở bên trong hoàn cảnh gì? Mỹ Cảnh nổi lòng hiếu kỳ, còn muốn tiến lên cầm cái sàng cẩn thận nghiên cứu một phen, Lương Thần chê nàng mất mặt, dùng một tay kéo nàng lại, xoay người rời đi. Nhiệm vụ đã thất bại, lại ở lại còn không phải sẽ lúng túng hơn. Hai vị cô nương không cáo mà đến, không từ mà biệt, qua một lát thời gian liền không còn bóng dáng. Trần Phi Dương đứng ở bên giếng nước, kéo lên một thùng nước, lại rót trở về, lại kéo một thùng, lại rót trở về. Đang buồn bực ngán ngẩm cho hết thời gian, nhìn thấy các nàng đi, vội vàng hấp tấp đi tới bên người Lý Ngư, nóng lòng hỏi. Tiểu Lang Quân, các nàng tới làm gì? Lý Ngư nhét cái sàng vào trong tay của y, cười nói. Hẳn là, chỉ là tùy tiện đến xem. Lý Ngư quay người bước đi, hắn cũng không biết Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh kéo các tường rời đi, sẽ nói với nàng thứ gì. Nhanh chóng đi nhìn, chuẩn bị dập lửa vào bất cứ lúc nào. Trần Phi Dương nhìn bóng lưng Lý Ngư, lại quay đầu nhìn ngoài cửa, trong lòng thầm nghĩ. Hai vị kia cô nương không phải là nghe ta nói các loại sự tích của Tiểu Lang Quân, trong lòng ngưỡng mộ trí tuệ thủ đoạn của Tiểu Lang Quân, động xuân tâm đối với hắn. Nói như vậy, ta thế nhưng là bà mối của Tiểu Lang Quân. Ha ha ha. Lương Thần Mỹ Cảnh ngồi trong xe, sau khi yên lặng một hồi, Mỹ Cảnh nói. Tên tiểu tử này, tại sao muốn cố ý để lại sơ hở? Lương Thần chậm rãi nói. Bởi vì, hắn không muốn để cho lão đại cất giấu khúc mắc đối với hắn. Dù biết rằng hắn đã làm điều đó, nhưng nếu ngươi không thể nhận được câu trả lời rõ ràng, sự nghi ngờ vẫn là điều không thể tránh khỏi. Thượng vị giả mang lòng nghi kỵ đối với hạ vị giả, chuyện này đối với một người làm thuộc hạ mà nói, sớm muộn cũng sẽ ủ thành tai họa. Mỹ Cảnh nhăn mày, nói. Đã như vậy, hắn thừa nhận ở trước mặt lão đại không phải là tốt hơn. Lương Thần nói. Có mấy lời, hai bên cùng hiểu là được, lại là không thể tuyên bố ở ngoài miệng, nếu không, vậy liền thật sự lúng túng. Mỹ Cảnh đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh hô một tiếng, cái mông nhỏ đập lên trên ghế ngồi, nảy lên. Lương Thần tức giận trừng mắt nhìn nàng. Có chuyện gì vậy? Mỹ Cảnh tức giận nói. Chúng ta đã bị hắn hù. Lương Thần nói. Cái gì? Mỹ Cảnh nói. Thử hỏi, coi như cái sàng hỏng kia có thể che giấu sơ hở duy nhất, nhưng làm sao hắn có thể đưa vào được? Lương Thần đột nhiên nói. Ngươi muốn nói, hắn là sau khi bị chúng ta vạch trần, lâm thời nghĩ ra đối sách. Chuyện này, không thể nào, sự ứng biến nhanh trí của hắn không có đáng sợ như vậy chứ. Lương Thần nghiêng đầu nghĩ, lắc đầu an ủi mình nói. Hẳn là không, ai có thể tùy cơ ứng biến nhanh như vậy. Ta nghĩ ra rồi, chỗ ảo diệu của cái sàng kia không ở chỗ cái vòng trúc tròn kia, mà ở chỗ tấm lưới tinh tế kia, nếu như hủy đi vòng trúc rìa ngoài, quấn đoàn lưới mềm nhũn kia ở trên người, cũng sẽ có thể mang vào, cũng có thể sử dụng. Mỹ Cảnh nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái nói. Nhất định là như vậy, may mắn là như vậy, thật sự làm cho ta sợ muốn chết. Lý Ngư đi một vòng loanh quanh nội viện của Dương gia, trước sau không gặp ba người Cát Tường, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, hắn buồn bực trở về tiền đường, Trần Phi Dương đi theo nửa ngày, nhìn thấy Lý Ngư không có tâm trạng nói chuyện với hắn, cũng nói. Tiểu Lang Quân, dù sao nhà ta cũng biết rồi, sáng sớm mai ta tới được không? Lý Ngư nói. Được, dù sao ngày sau chúng ta cũng có nhiều cơ hội để giao thiệp, ngươi đi về trước, ta ở đây. Trần Phi Dương nghe răng cười nói. Tiểu nhân hiểu, các cô nương dĩ nhiên là phiền phức, Tiểu Lang Quân vẫn phải sớm lập ra quy củ đi thôi, nếu không khó tránh khỏi sinh loạn đấy. Trần Phi Dương nói xong, vừa cáo từ, Lý Ngư bị những lời này của hắn làm cho sững sờ, lão tử chỉ có lòng tốt an trí nơi đặt chân cho hai vị cô nương thôi, há từng nghĩ sẽ lấy hai nàng ta. Tuy nhiên, hắn cũng không tiện giải thích với Trần Phi Dương. Lý Ngư một mình đi loanh quanh nói. Quái lạ, mấy người này. Vừa nói tới đây, chợt nghe tiếng khóc thút thít truyền ra từ trong phòng của mẹ, Lý Ngư vội vàng đẩy cửa đi vào, thấy mẫu thân Phan Thị ngồi trên giường, Cát Tường ngồi ở bên cạnh, hai người lộ vẻ ưu sầu, mẹ già còn cầm một khăn tay nhỏ, thỉnh thoảng lau đôi mắt hơi đỏ. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh đứng ở bên cạnh Phan Thị và Cát Tường, nhẹ giọng an ủi, vỗ về sau lưng họ. Lý Ngư thấy vậy sững sờ, tình hình này là thế nào? Không nhà để về, không nơi nương tựa không phải là Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh sao? Làm sao mà mẹ và Cát Tường lại có vẻ thương tâm như vậy? Có chuyện gì vậy ạ? Lý Ngư không nhịn được hỏi một câu, Phan Thị ngẩng đầu nhìn Lý Ngư, nước mắt rơi lã chã nói. Con à, hai vị cô nương Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh thật sự là mạng khổ. Từ nhỏ không có mẹ, ở Câu Lan viện kiếm cơm, khó khăn biết bao. Con nhìn hai con bé mà xem, ngây thơ non nớt, không biết có bao nhiêu nam nhân có ý đồ xấu với hai đứa no, lại vì mưu sinh nên không thể đắc tội với khách, để giữ mình trong sạch. Tránh bị người khác bắt nạt, quá khó khăn. Cát Tường cũng tiến lên nói. Đại nương nói đúng, Lang Quân thu nhận hai cô ấy, công đức vô lượng. Dù sao phủ đệ này cũng quá lớn, Dương tiên sinh lại cả ngày ở trong hậu viện không chịu ra ngoài, khắp nơi đều vắng vẻ, trời vừa tối đã giống như động quỷ, để hai cô ấy ở cách vách đi, cũng óc người tâm sự nói chuyện mà. Lý Ngư như đang nằm mộng, rốt cuộc là Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh đã nói gì mà lại khiến cho một bà lão luôn có tính cách mạnh mẽ cùng một Cát Tường tinh quái cảm động đến mức này. Tuy nhiên, đã qua của ải của mẫu thân và Cát Tường, đây là một chuyện rất tốt, Lý Ngư đương nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở, không hỏi rõ ràng. Hắn vội nói, à, hai người đã biết rồi à, hai người họ lúc này ở trong Câu Lan viện rất bất tiện, vì vậy ta mới đưa họ về đây. Mặc dù Dương Tiên cũng dễ nói chuyện, nhưng dù sao cũng là chủ nhân ở đây, chúng ta không thể tự chủ trương. Phan Thị khoát tay làm chủ nói. Chuyện này không cần lo lắng, quái nhân kia sẽ không hiểu, mẹ sẽ nói với ông ta. Lý Ngư nói. Được chủ nhân nơi đây đồng ý mới hợp với lễ nghi, hay là con đưa hai vị công nương đi gặp Dương tiên sinh một lúc nhé. Lập tức, Lý Ngư đưa Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh đi ra, Cát Tường cũng đi theo. Lý Ngư và Cát Tường đi trước, Thầm Thầm và Tĩnh Tĩnh đi phía sau, cùng nhau đi về phía hậu viện. Lý Ngư lặng lẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía sau, thấy Thầm Thầm và Tĩnh Tĩnh theo sau cách mấy bước, liền nói nhỏ với Cát Tường. Hai nàng ta nói với mẹ và muội chuyện gì mà khiến hai người phải rơi lệ thế? Cát Tường nói, còn không phải nói tới chuyện chị em họ không có nơi nương tựa, sống nương tựa lẫn nhau. Người nghèo mới hiểu nỗi khổ của người nghèo, nên muội và mẹ mới xót thương. Nói tới đây, Cát Tường đột nhiên nghĩ ra điều gì, trợn mắt nhìn Lý Ngư một cái, cảnh cáo nói. Có muội và đại nương xót thương là được, huynh thì không được. Xót thương họ đâu đấy? Lý Ngư thuận lợi giải quyết chuyện cho Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh vào trong Dương phủ, trong lòng đang rất thoải mái, thấy bộ dạng này của Cát Tường, không nhịn nổi đùa giỡn nàng nói. Không cho phép ta cùng họ cái gì? Cát Tường giận hờn trách. Biết rồi còn hỏi. Lý Ngư nghiêng người, lại gần bả vai nàng, ngửi mùi hương thơm trên người nàng, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, mật ngọt như muội, đào vương mẫu mà ta còn chưa từng gặm qua, làm sao để ý tới họ được. Đó là hai quả mận xanh thôi. Đào vương mẫu mà Lý Ngư nó là một loại đào phẩm sinh trưởng trong khu vực Lạc Dương, tên là vương mẫu đào, địa phương có câu tục ngữ, đào ngọt vương mẫu, ăn vào giải mệt. Ý nói rất ngon, rất ngọt, đưa ra quả mận để so sánh, đương nhiên là trẻ trung hơn quả đào một chút. Trong ba vị cô nương, Thâm Thâm là lớn tuổi nhất, Cát Tường nhỏ hơn nàng ta 7 ngày, Tĩnh Tĩnh nhỏ hơn nàng 9 tháng, nhưng cuộc sống mà ba người từng trải qua rất khác nhau. Tĩnh Tĩnh và Thâm Thâm sinh sống trong vùng trời nhỏ Câu Lan Viện, kỳ thực hoàn cảnh sinh hoạt đơn giản hơn ngoài xã hội nhiều lắm. Mà Cát Tường là theo cha từ nơi khác tới Lợi Châu, kiến thức rộng, lại từ nhỏ bị mẹ kế ngược đái, còn nhỏ tuổi đã ra ngoài kiếm tiền, làm qua rất nhiều nghề, kinh nghiệm nhiều hơn so với hai cô nương kia rất nhiều, cho nên khí chất nói năng tương đối thành thục, vóc người cũng ra dáng nữ tử phong tình. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh cả người có thân thể đẹp được tính là bảo vật, từ nhỏ đã tu luyện nhu thể thuật. Thân thể xinh đẹp nhưng tâm trí kém xa sự trưởng thành của Cát Tường, nhìn qua thiếu nét quyến rũ trưởng thành ý nhị. Cát Tường nghe hắn nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên nhìn nói. Huynh được đó, có phải là muội bị huynh ăn đi, huynh sẽ tiếp tục thu phục hai cô ấy. Lý Ngư cười nói. Cái này không được rồi, trừ phi người nào đó hầu hạ bổn đại gia thư thái thoải mái, ngày ngày bị rút sạch mới không có khí lực để đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Huynh, Cát Tường cắn môi tức giận, hai bầu ngực phập phồng, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên, nàng không nói gì nữa, nhìn bộ dạng kia, cái đầu nhỏ đưa qua, sớm đã không biết có ý định gì. Lý Ngư cười thầm, lũng đoạn tất nhiên dẫn đến ý thức phục vụ hạ thấp, dẫn vào cạnh tranh mới là vương đạo. Nhìn nha đầu này hẳn đã có cảm giác nguy hiểm, cũng không dám sang miệng với mình. Lúc này Dương Tư Tề đang ở trong hậu viện, cầm cái búa, chế tạo mô hình kiến trúc một tòa nhà, vừa lẩm bẩm vừa vòng tới vòng lui, cũng không biết đang nói cái gì. Nhìn mô hình tòa nhà kia, hẳn là một đại điện khoáng đạt, chẳng qua là vừa không có màu sắc cũng không bảng hiệu, thiếu trang trí, không biết là cung điện hay là chùa. Toàn bộ mô hình đều là kết cấu chuẩn, không cần một cây đinh, nhưng vẫn kín kẽ, chặt chẽ vững vàng. Lý Ngư và Cát Tường đứng lại, tỏ ý để Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh tiến lên, chào Dương Tư Tề đang lôi thôi lếch thếch, rối bù. Dương tiên sinh. Dương Tư Tề nghe thấy, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, thế nhưng Tiêu Cự lại không ở trên người bọn họ. Hiển nhiên là tinh thần vẫn còn chưa rời khỏi nghiên cứu kiến trúc tòa nhà kia. Lý Ngư nói, hai vị cô nương Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh không có nơi ở, tại hạ lỗ mãng, nghĩ trong phủ còn nhiều phòng trống, muốn để các nàng ở trong phủ một thời gian, không biết Dương tiên sinh có đồng ý hay không. Dương Tư Tề gãi đầu một cái, phủi mấy bào gỗ từ trên tóc xuống nói. À, được. Lý Ngư hớn hở nó. Tiên sinh đã đồng ý, Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh, còn không qua đa tạ Dương tiên sinh. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh từng theo Lý Ngư tới tiệc rượu, Đông Ly Hạ, đã từng gặp mặt Dương Tư Tề, tuy nhiên khi đó xem ra Dương Tư Tề vẫn rất bình thường, thấy các nàng xinh đẹp còn vui đùa các nàng một câu, còn bộ dạng thất thần ngây ngô này thì hai người chưa từng thấy bao giờ. Hai nàng vội tiến lên, đáp lễ với Dương Tư Tề, lễ phép nói. Nô nô đa tạ tiên sinh. À, ừ. Ánh mắt của Dương Tư Tề dần dần bình thường trở lại, cười với các nàng nói. Hoan nghênh, hoan nghênh, ừ. Dương Tư Tề nhìn về phía Lý Ngư nói. Các ngươi ngồi đi, các ngươi ngồi đi. Dương Tư Tề vừa nói, lại quay đầu nhìn mô hình kiến trúc chuẩn mão, vừa muốn chiêu đãi khách, lại không nỡ lòng tạm dừng. Còn chuyện hai vị cô nương Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh muốn ở lại quý phủ, rõ ràng ông ta nghe được, có điều cũng rõ ràng không quá để tâm. Nhìn bộ dạng không yên lòng của ông ta, Cát Tường vội nói. Tiên sinh đang bận, Chúng ta không nên quấy rầy, ngài cứ làm việc đi. Dương Tư Tề thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Được, các ngươi cứ tự nhiên. Cát Tường, lấy một ít trái cây, trà hồ ra mời mọi người đi. Cứ tự nhiên, tự nhiên. Dương Tư Tề nói xong, anh ấy chắp tay với mọi người một cái, xoay người, nhìn chăm chăm vào cái mô hình kia lại bắt đầu nói làm nhảm. Lý Ngư thấy vậy, vội ngoắc tay để mọi người lui ra ngoài. Mấy người lui ra bên ngoài, thầm thầm thấp thỏm nói. Tiểu Lang Quân, Dương Tiên Sinh hình như không được vui. Lý Ngư còn chưa lên tiếng, Cát Tường đã an ủi. Cô chớ suy nghĩ nhiều, Dương Tiên Sinh là người như vậy đấy, ít nói, không thích xã giao. Nhưng lại là một người đặc biệt tốt, các ngươi mấy ngày sau sẽ hiểu. Lý Ngư nghe xong lại nhìn Cát Tường, nha đầu này, rõ ràng cũng rất cẩn thận, cũng lo lắng cùng thấp thỏm, thế nhưng chuyện ập lên đầu, lại luôn ân cần thân thiết với người khác, thực sự là rất hiền lành tốt bụng. Có điều, sau khi Cát Tường thấy bị Lý Ngư nhìn chăm chú, nàng chỉ liếc mắt nhìn một cái. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh được sắp xếp phòng ngay bên trái phải cạnh Cát Tường, đây là gian nhà ba gian, vốn một phòng lớn, sau đó không biết vì sao lại làm ngăn ra, nhưng chỉ là thuận tiện chữ đồ, không nghĩ là cho người ở, bởi vì ở Dương gia vốn chỉ có một mình Dương Tư Tề, trời vừa tối, thật sự rất giống động quỷ. Cho nên cái ngăn cách này cũng không dày, chỉ cần giọng nói hơi lớn một chút, căn phòng cách vách cũng nghe thấy. Cát Tường sắp xếp cho Thâm Thâm ở bên trái phòng nàng, Tĩnh Tĩnh ở bên phải phòng nàng. Thấy Cát Tường sắp xếp như vậy, Lý Ngư âm thầm quyết định thu hồi đánh giá hiền lành tốt bụng của nàng, tiểu nha đầu này thật giống quỷ. Sau khi sắp xếp xong cho hai người, cũng sắp đến giờ cơm tối, Cát Tường vội chạy tới giúp Phan Đại Nương. Cô gái này sắp là con dâu của người ta nên vẫn luôn ngoan ngoãn, lúc này Tĩnh Tĩnh tiến vào phòng của Thâm Thâm, ở trong phòng Thâm Thâm sờ cái này, chạm cái kia, vẻ đầy khám phá. Người ngoài không thể nào hiểu được, Thâm Thâm từ nhỏ đã ở trong câu lan viện. Đây chính là lần đầu tiên nàng có gian phòng hoàn toàn thuộc về mình, lần đầu tiên nắm giữ một nơi có cửa, có cửa sổ, có tường, có không gian riêng tư. Tỷ, nơi này thật tốt, không ngờ chúng ta cũng có giường của chính mình, phòng của chính mình, cảm giác như là có một gia đình, khác hoàn toàn với cảm giác trong lều trước kia. Tĩnh Tĩnh đặt mông trên giường nhỏ, lòng vui rạo rực. Thâm Thâm thong thả đẩy nắp bồn cầu, từ sau bình phong ngăn cách che cái bồn cầu đi ra. Đừng vui vẻ quá sớm. Chúng ta chẳng qua là ở tạm thôi, đây cũng không phải là nhà của chúng ta. Nó chính là đây. Tĩnh Tĩnh nhảy cẫng lên, úp khuôn mặt nhỏ xuống, hai mắt sáng ngờ nói. Ai, tỷ, ngươi thấy vị Dương tiên sinh kia thế nào? Con người thành thật, không nói nhiều, hay là, tỷ gả cho ông ta được không? Nếu tỷ gả cho ông ta, đây chính là nhà của chúng ta. Thâm Thâm tức giận liếc nàng một cái nói. Vì để cho muội có cơm ăn, có phòng ở, lập tức bán ta đi đúng không? Tĩnh Tĩnh nghiêm mặt tiến tới trước mặt nàng nói. Không phải tỷ thích đại thúc thành thục sao? Vì Tô tiên sinh trước kia, tỷ nói qua với muội mấy lần rồi. Dương tiên sinh cũng là một đại thúc đấy. Thâm Thâm tức giận nói. Chuyện này có thể so sánh sao? Nếu như vậy, ta thà chọn Lý Ngư. Tĩnh Tĩnh nhìn Thâm Thâm nói. Hắc, cái đuôi nhỏ hồ lý rốt cuộc lộ ra rồi. Thâm Thâm nghiêm mặt nói. Rốt cuộc muội có hiểu ta nói gì hay không? Ta muốn đoạt đàn ông với muội, muội không sợ à? Tĩnh Tĩnh ưỡn ngực nói. Không sợ, tiểu lang quân có bản lĩnh như vậy, sớm muộn gì cũng là một đại nhân vật, mở phủ đến tám tòa, thế thiếp thành đàn. Nếu tỷ cùng với ta theo một người đàn ông, chúng ta phối hợp lẫn nhau, được phu quân yêu thích, chẳng phải dễ dàng hơn so với người khác một chút hay sao? Thâm Thâm mặt nộn ra, cũng không biểu lộ tâm tư trước mặt mọi người như Tĩnh Tĩnh, cái đề tài này thật sự nàng không tiện tán gẫu, vội nói sang chuyện khác. Vừa rồi ở trước mặt Phan Đại Nương và Cát Tường muội muội, muội nói thê thảm gì thế? Chúng ta cố nhiên khốn cùng, nhưng ban chủ đối xử với chúng ta rất tốt, không đến nỗi bị bắt nạt đến mức như vậy chứ. Tĩnh Tĩnh nói, ai nha, sao tỷ đần như vậy chứ, cùng bệnh. Mới có thể thương xót lẫn nhau. Thâm Thâm ngứa ra, nhìn nàng, thở dài nói. Ta vẫn cho là muội là một tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, xem ra ta sai rồi, nha đầu muội rõ ràng là một tiểu hồ ly. Tĩnh Tĩnh uốn cái eo, cái mông vểnh lên, cười quyến rũ với Thâm Thâm nói. Thật, sao? Thâm Thâm giơ cái tay lên nói. Không, ta sai rồi, muội không phải là một con tiểu hồ ly, muội nha, chính là một con hồ ly tinh. Lý Ngư mãi không về, nhất định là bị hồ ly tinh làm cho mê mẩn rồi. Tại trấn Song Long, trong sảnh khách sạn hảo hạng, Long đại tiểu thư cầm roi ra, đỡ cái bụng lồi. Kỳ thực nàng đã mang thai 6, 7 tháng, chỉ có điều thân hình nàng cao gầy, không quá biểu hiện ra ngoài. Tám đại hán long ra trại chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, đứng thẳng hai bên. Long đai tiểu thư hung hãn nói. Chờ ta đến Trường An, phát hiện quả thực như vậy, nhất định phải cho cái tên bất lương bỏ vợ bỏ con chết đẹp mắt, ta chóc ra hắn, rút gân hắn, cho hắn cùng tiểu yêu tinh vào lồng heo ngâm trong nước. Long đại tiểu thư vừa nói tới đây, một tiểu nha hoàn chạy từ bên ngoài vào giống như một làn khói nói. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng quyền bảo chính trên trấn, cô gia nhà chúng ta được Hữu Vũ Hầu đại tướng quân, Kinh Châu đảo hành quân đại tổng quản Trừ Long tướng coi trọng, đưa đi Trường An làm phụ tá rồi. Tiểu nha hoàn nói tới đây, lén lút liếc nhìn Long Tác Tác nói. Nghe quyền bảo chính nói, hắn còn mang theo một nữ nô, cả người mặc quần áo trắng, như một đóa hoa lê mới nở, đẹp vô cùng. Lông mày Long Tác Tác dựng lên, tựa như uyên ương bảo kiếm muốn ra khỏi vỏ. Trưởng quý đang ngồi trước bàn tính, trong phòng khách đột nhiên vọng ra tiếng gào thét xuyên thấu của Long đại tiểu thư, ông ta sợ đến mức run rẩy, tay gầy hạt châu trở nên loạn xạ. Lập tức lên đường, chạy tới thành Trường An cho ta. Dùng qua bữa tối, Lý Ngư lấy cơ đi tản bộ trong viện để tiêu cơm, nhìn thấy trong viện không có người vội vàng chui vào phòng ngủ của Cát Tường, thuận lợi kéo cửa đóng vào luôn. Trong bữa tối, trên bàn cơm biến thành 5 người, Phan Nương Tử rất vui vẻ, không ngừng nói. Nhà đông người như vậy mới thích, mới náo nhiệt, một tòa nhà lớn như vậy, ít người là không thể được, không chấn giữ được, âm khí thật là nặng. Trong suy nghĩ của Phan Nương Tử, xem ra ở thời đại này, nào có chuyện đưa hai đại cô nương về nhà mình mà trong sáng không có chút quan hệ nào, thật sự là không có quan hệ gì thì đại cô nương nhà người ta cũng không thể vào nhà bà được. Dĩ nhiên, Phan Nương Tử đánh giá thấp độ dày da mặt của Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh. Lý Ngư cũng nghĩ, hai nha đầu Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh này, hắn chỉ đùa giỡn một chút là có thể khiến cho các nàng ngoan ngoãn đi theo. Tuy nói trước đây đã từng nghe những chuyện bi thảm mà Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh từng trải qua, nhưng trong lòng Phan Đại Nương lại nghĩ, ít nhất con mình có ý với hai vị cô nương này cũng không hề phản đối. Đứng trên góc độ làm mẹ, dĩ nhiên Phan Nương Tử hy vọng con mình càng nhiều vợ càng tốt, như vậy mới có nhiều con nhiều cháu, nhân số hưng vượng. Ở thời đại này, vì điều kiện vệ sinh và điều kiện chữa bệnh cực có hạn nên những hài tử chết trẻ xác suất cực kỳ cao, cho dù là hoàng gia, tỷ suất trẻ con chết yểu cũng cực cao, nếu không ngươi cho rằng Thái Thượng Hoàng Lý Uyên hiện đang chuyên tâm làm máy gieo hạt lại chỉ có 22 hoàng tử, 19 vị công chúa sao? Ngây thơ! Mà ở dân gian, điều kiện còn kém hơn so với hoàng gia rất nhiều, đồng thời lại có biến cố ngờ, bao gồm cả chiến loạn, một gia tộc muốn truyền thừa lâu dài thật đúng là không dễ dàng. Lý gia hôm nay cũng chỉ còn lại một mình Lý Ngư, chỉ có nhiều con nhiều cháu, cành lá sung xuê, Lý gia mới có thể lớn mạnh. Vì lẽ đó, đối với Phan Đại Nương mà nói, bà hy vọng càng nhiều con dâu càng tốt. Có thể bình thường Phan Đại Nương đối xử với Cát Tường giống như con đẻ thế nhưng vào lúc này, thương yêu với Lý Ngư, mong ngóng mãnh liệt cho gia tộc phát triển thịnh vượng lại càng chiếm thượng phong hơn. Phan Đại Nương nói lời này vừa là khích lệ Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, cũng là một chỉ điểm với Cát Tường, con gái à, một con dê cũng là cản, hai con dê cũng là thả. Ngược lại con trai của ta ở Lũng Hữu có một người vợ một phòng, cũng không kém hơn hai phòng, con nghĩ thoáng một chút đi, vì hương hỏa dồi dào của Lý gia chúng ta, con hãy bao dung. Mặc dù Cát Tường cũng biết lập trường của Phan Đại Nương, đổi lại nếu nàng là mẹ, lúc này Tiểu Ngư dẫn theo hai vị cô nương tới cửa Lý gia, nàng e là cũng sẽ nói ra những lời như Phan Đại Nương, thế nhưng chuyện như vậy xảy ra với mình, cũng khó tránh khỏi có cảm giác không thoải mái. Mặc dù nụ cười nàng chỉ lộ ra một tia nhỏ không được tự nhiên, người xung quanh không nhận ra, nhưng Lý Ngư lại không nhìn ra sao. Đối với cô vợ nhỏ này, Lý Ngư luôn luôn để ý và cũng hiểu rất rõ, hơn nữa những chuyện mà Cát Tường gặp từ nhỏ, khiến cho nàng đặc biệt nhạy cảm, luôn có cảm giác thiếu an toàn, Lý Ngư vẫn luôn lưu tâm, không muốn nàng có bất cứ oan ức gì. Cát Tường ngồi ở trên giường, cuộn hai chân lại, si ngốc đến thất thần, cũng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên cánh cửa vang lên, Lý Ngư xông vào, Cát Tường kinh hãi, thất thanh kêu lên. Vào giờ này, lang quân tới đây làm gì? Lý Ngư, xuyệt, một tiếng, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho nàng không lên tiếng, Cát Tường vội vàng nhỏ giọng, đi giày, tiến lên đón, nói nhỏ. Huynh tới làm gì? Lý Ngư kéo nàng ngồi lại trên giường, đưa tay ôm eo nàng, Cát Tường lắc eo, tức giận nói. Người bên trái phải ở đâu, chớ? Lý Ngư chẳng ngó nàng gì tới, thô bạo ôm Cát Tường trong lòng, Cát Tường xấu hổ, nhưng cũng chiều theo hắn. Lý Ngư nói bên tai Cát Tường. Tối nay không vui à? Đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu của Cát Tường nhìn vào khuôn mặt hắn nói. Không có. Lý Ngư cười khổ nói. Bộ dạng của muội bây giờ mà ta không nhìn ra, người mù cũng nhìn ra được, muội đừng hiểu lầm, Ta và hai vị cô nương Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh không có quan hệ gì. Cát Tường sâu kín nói. Cho dù Lang Quân và các nàng có quan hệ thế nào, người ta cũng không dám lên tiếng. Người ta cô khổ, một thân một mình, không người thương yêu, chỉ dựa vào Lang Quân rủ lòng thương xót, mới có một nơi cư trú, có cơm ăn, nào dám nói cái gì, vạn nhất nếu để Lang Quân không vui, để người ta đuổi ra cửa, người ta ngoài trừ chết đi cũng không còn con đường nào khác. Lý Ngư vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nghe muội nói, ta là hạng người như vậy sao? Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, muội cũng biết rồi đấy, quả thực rất đáng thương, hiện tại các nàng không thể ở cùng với đám người Khang ban chủ, lại khiến cho bộ hạ của Nhiêu Cảnh không vui, muội nói xem, có thể để các nàng đi đâu? Ở chỗ Dương Đại Lương an toàn, những người kia không dám tới đây gây sự. Cát Tường hít sâu một hơi nói. Phải không, vậy hai tỷ muội sinh đôi kia, thì sao? Lý Ngư mặt đầy ngưng trọng nói. Muội nói hai người kia à? Hai vị cô nương kia coi như lợi hại. Họ là thị vệ của Vương Trợ Tây, võ công vô cùng cao cường. Muội đừng thấy họ cười tươi như hoa, đẹp đẽ đáng yêu, kỳ thực là một đôi nữ la sát, giết người không hề chớp mắt. Cát Tường giận mình nói. Họ đáng sợ như vậy à? Lý Ngư thâm trầm gật đầu nói. Không sai, ta với Đông Ly Hà có quan hệ rất phức tạp. Theo lý thuyết thì dựa vào quan hệ với Dương Đại Lương, ta cũng được coi là một thành viên của Đông Ly Hà. Có điều, có thể đoán ra được. Người không phục ta có rất nhiều, những người âm thầm tính toán e là cũng không phải là ít. Buổi chiều hai vị cô nương kia tới đây, chính là muốn bắt nhược điểm của ta. Lý Ngư hắng giọng, vuốt tóc Cát Tường, trầm giọng nói. Sáng mai ta đi Đông Ly Hạ, có thể tưởng tượng được nguy cơ trùng trùng, chỉ sơ sẩy một chút có thể sẽ chết. Người ta thường nói, gần vua như gần cọp, Vương Trợ Tây thường kiếm nam, nghiễm nhiên là bảo quân một phương, hai vị cô nương kia chính là nanh vuốt của ông ta. Hôm nay ta làm cho họ thất bại trở về, lòng dạ hẹp hòi, họ không ghi hận ra mới là lạ. Đến khi ta tới Đông Ly Hạ, họ sẽ tìm nhược điểm của ta, ta phải cẩn thận mới được, nếu không sẽ có họa sát thân. Cát Tường cô nương hiền lành bị những lời này dọa sợ, vội nắm tay Lý Ngư nói. Nguy hiểm như vậy, vậy, chúng ta không đi Đông Ly Hạ nữa. Chúng ta lập tức bỏ Trường An đi tới Lũng Hiếu, Lang Quân không phải là sớm muốn rời đi sao? Lý Ngư nắm cổ tay nàng, nghiêm nghị nói. Không sai, ta vốn là muốn đi. Hơn nữa, cách tháng 9 còn chưa tới 2 tháng, ta không thể chờ đến ngày đó mới đi. Tuy nhiên, chuyện thảm của Câu Lan Viện Phường Đạo Đức chắc nàng cũng đã nghe nói đến. Lý Ngư đưa đầu nàng vào ngực của mình, mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt trang trọng, giọng trầm trầm nói. Nếu không phải là ta nhúng tay vào, bọn họ cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ta cứ thế bỏ đi, trăm người kia làm thế nào? Không dối gạt nguội, trước đó ta đã phó thác cho người khác tìm một phần công việc cho họ, tuy nhiên đó cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu còn có thời gian, ta có thể lợi dụng công việc tiện lợi ở Đông Ly Hạ, để bọn họ nghỉ ngơi. Lý Ngư nói lời này, nửa thật nửa giả. Nửa thật là hắn thật sự áy náy với những người ở Câu Lan Viện. Kiếp nạn của những người kia, thật sự không hoàn toàn có quan hệ với hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, quan hệ rất lớn. Đám người Nhiêu Cảnh kia, tuy có hung hăng càn quấy, nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện bi thảm tuyệt nhân như vậy. Sở dĩ cuối cùng vận dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là do hắn. Là hắn dọa Nhiêu Cảnh kia, khiến cho đám lưu manh ương ngạnh kia mất hết mặt mũi, những người kia hoành hành ở phố chợ, đe dọa bách tính, bọn họ quan tâm nhất chính là thể diện, thế nhưng ở trước mặt Lý Ngư lại chỉ có thể ảo não bỏ đi, thẹn quá hóa giận nên mới phóng hỏa cho bớt giận. Điểm này, người xung quanh có thể không nghĩ tới, hơn nữa đám người Nhiêu Cảnh xảy ra xung đột với hắn cũng bị hắn lấy bối cảnh ra dọa bước lui. Người trong Câu Lan Viện biết cũng không nhiều, nhưng trong lòng Lý Ngư biết rõ. Hắn không phải là thánh nhân, thế nhưng hậu quả là do hắn mà thành, hắn cũng tuyệt không thể né tránh. Lý Ngư đặt sinh kế của hơn 100 người đặt lên vai mình, Lý Ngư báo thù cho bọn họ, cầm đao xông thẳng vào Đông Ly Hạ, sau khi thất bại hao tổn tâm cơ giết chết Nhiêu Cảnh, tất cả những chuyện này đều bởi vì lòng áy náy với những tiểu dân vô tội trong Câu Lan Viện. Xưa nay hắn không phải là người hiệp nghĩa, nhưng là chuyện nên do hắn gánh vác, hắn cũng chưa bao giờ chối từ. Hắn thừa kế tất cả của Lý Ngư, cho nên người mẹ này, hắn phải phụng dưỡng, tận hiếu đạo. Hắn giành được tâm hồn thiếu nữ của Cát Tường, cho nên hắn phải chịu trách nhiệm chăm sóc nàng, thương yêu nàng, cho nàng một gia đình. Hắn nhúng tay vào, kết quả lại khiến Cao Lan Viện có kết quả thảm khốc, những cửu hận mà những người vô tội bị chết thiêu kia, kế sinh nhai của những người không nhà để về, hắn phải gánh vác lấy. Hắn làm việc, không có nhiều đạo lý, chỉ đơn giản một câu. Một đời làm việc, không trái lương tâm. Làm thánh nhân đã khó, làm một người bình thường không phụ lương tâm của mình, nói thì đơn giản, nhưng có bao nhiêu người làm được. Còn một nửa giả kia, chỉ là cố ý phô trương thanh thế, khiến cho Cát Tường lo lắng, từ đó phân tán sự chú ý của nàng, tránh cho nàng dây dưa không rõ với hai vị cô nương Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh. Lý Ngư hiểu rõ Cát Tường, dùng những mánh khóe này đối phó với nàng, căn bản là 10 lần như một. Chiêu này của Lý Ngư quả thực có hiệu quả, đầu óc của Cát Tường bây giờ đều là chuyện lang quân chu du với hổ lang, từng bước sát cơ, những hình ảnh đáng sợ hiểm ác tầng tầng, mà lời nói có trách nhiệm của Lý Ngư, càng làm nàng cảm thấy kiêu ngạo vì người đàn ông của mình, cũng vì mình mà cảm thấy ấm lòng. Thử nghĩ xem, người đàn ông này vì một ít người xa lạ không quen biết, cũng có lòng hiệp nghĩa như vậy, hắn sẽ bạc đãi mình sao? Thật xin lỗi, lang quân phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, thật sự là khổ cực khó khăn, ta lại còn kiếm chuyện, khiến cho huynh phiền não. Muội thật là không phải, muội. Cát Tường vừa áy náy lại khó xử, đôi mắt to xinh đã tràn đầy nước mắt. Đừng nói như vậy. Lý Ngư hôn vào môi nàng, ẩn tình đưa tình, đuôi kỳ dị sau cái mông của hắn đã lặng lẽ vểnh lên nói. Ta biết, muội vì quan tâm ta nên mới lo lắng. Kỳ thực ta được một Cát Tường lương thiện, ôn nhu săn sóc, lại xinh đẹp mỹ lệ như vậy, có thể được lọt vào mắt xanh của muội, trong lòng ta không biết có bao nhiêu thỏa mãn. Ở thời đại này có mấy người đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ như vậy, Cát Tường nước mắt lã chã nhìn hắn, cảm động hận không lập tức chết thay hắn được. Lý Ngư mỉm cười, răng nanh trong miệng cũng từ từ nhô ra rồi. Chỉ là răng nanh này Cát Tường không nhìn thấy, nàng đã say ngất ngây trong nụ cười ôn nhu như gió xuân của Lý Ngư. Lý Ngư nhẹ nhàng ôm Cát Tường vào trong ngực, ôn nhu nói bên tai nàng. Ta hiện tại, đặc biệt khó chịu. Cát Tường ngẩng đầu, vội nói. Thế nào rồi, lang quân khó chịu ở đâu? Lý Ngư nói. Ôm mỹ nhân, ôn hương noãn ngọc, muội xem huyết khí của ta mạnh mẽ, có thể không khó chịu sao? Muội xem. Lý Ngư nắm tay Cát Tường sờ xuống bên dưới, Cát Tường chạm phải một nơi cứng rắn, nhất thời hét lên một tiếng, vội rụt tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn, thẹn đến đỏ bừng. Lý Ngư mặt dày kề sát lỗ tai nóng bỏng của nàng. Hết tập 19.